Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữa chừng, nó quay đầu nhìn lại, thấy mấy viên kim sắc bầu dục còn đang dần dần biến mất. Cảm giác không đành lòng, tuy nhiên, bụng nó đã no căng, cảm giác như mang thai. Đi được một đoạn đường đã không chịu nổi, phải nhịn đau mà từ bỏ. Sao lại thế này? Ăn nhiều như vậy mà tiêu hóa nhanh như thế. Đại hồ ly thầm nghi ngờ bản thân, nghĩ rằng mình ăn quá nhiều, nhưng lại không hiểu tại sao. Cảm giác này dường như không hợp với đạo pháp. Mới nghĩ đến đó, nó chợt nhìn thấy Tô Tử Tịch và tiểu hồ ly đã đi xa. Chít chít, tiểu hồ ly quay lại kêu một tiếng, rồi gọi với đại hồ ly, các ngươi làm sao mà lại để ta bỏ lại như vậy? Chờ ta một chút. Mưa đêm dần nhỏ lại, những tiếng tí tách vẫn không ngừng vang lên. Giữa màn đêm mưa, từ một mật đảo, hắc y nhân nhanh chóng trèo ra, không chút tiếng động, thon thót leo lên dây thừng. Hắn không làm bất kỳ tiếng động nào, khiến cho người trong nội viện cùng những người xung quanh không hề hay biết. Sau đó, hai con hồ ly cũng theo sau hắn, nhẹ nhàng đặt móng vuốt xuống đất. Chúng quan sát xung quanh, dùng mình một cái, lông trên người dựng đứng. Đây là lần đầu tiên bọn chúng theo Tô Tử Tịch ra mật đạo, cảm thấy rất hiếu kỳ. Chít chít, tiểu hồ ly khẽ kêu, thấy hắc y nhân không chú ý đến mình, liền chạy tới bên chân của đối phương, dùng móng vuốt chạm vào giày. Hắc y nhân thở dài, lặng lẽ kéo mặt nạ xuống, để lộ đôi mắt sáng rực. Hắn nhìn tiểu hồ ly, bất đắc dĩ lắc đầu. Xuyệt, Tô Tử Tịch làm một động tác im lặng, lại thay mặt nạ đen lên, tránh đi tiểu hồ ly, nhảy lên mái hiên. Giới nghiêm kinh thành, Tô Tử Tịch liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy từ đằng xa, những bước chân lặp đi lặp lại. Giáp nhẹ, đao xám lóe lên trong bóng đêm. Hồ ly không phải mục tiêu quan trọng, nhưng người đi qua thì võ công khá tốt. Nếu chỉ là bình thường, có thể dễ dàng nhảy trên mái hiên mà không bị phát hiện, nhưng lúc này thì không thể. Chỉ là ta hiện tại và trước đây đã khác biệt. Khi nghĩ đến đó, một làn sương mù nhạt ngà tỏa ra, bao phủ toàn thân hắn. Sương mù khiến thân hình của hắn trong đêm mưa càng mơ hồ, đến mức chỉ có thể thấy được một bóng dáng mờ nhạt. Những người đứng gần, chỉ cách hắn vài bước cũng chẳng thể nhận ra. Hai con hồ ly nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Tô Tử Tịch lại dùng chiêu này? Đây là pháp thuật gì? Tô Tử Tịch là tu sĩ nhân loại sao? Bọn chúng theo hắn đã lâu, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được khí tức của tu sĩ từ hắn. Nhưng dù vậy, chúng vẫn biết Tô Tử Tịch là nhân loại. Điều này không thể nghi ngờ. Vậy sao giờ đây hắn lại có thể làm những điều như vậy? Thậm chí ngay cả bây giờ, bọn chúng cũng không cảm nhận thấy khí tức tu sĩ nào. Nhìn bóng người mờ mịt giữa làn sương mù, tốc độ nhanh đến mức chúng không thể đuổi kịp. Hai con hồ ly nhìn nhau, kinh ngạc rồi vội vàng đuổi theo. Khoảng cách từ mật đạo đến tường thành không phải là ngắn, nhưng vì không ai phát hiện ra, nên họ nhanh chóng đến gần tường thành. Chít chít, tiểu hồ ly rùng mình, hạ tai xuống, thấp giọng kêu một tiếng. Tô Tử Tịch dừng lại, gật đầu với bọn chúng, rồi nhanh chóng cùng hai con hồ ly vọt đến một nơi bí mật. Tại cửa thành, bọn họ thấy một đám bóng người đang lục đục ra vào, lính gác mặc giáp đầy đủ, hơn 1.000 người. Ai cũng toát lên sát khí nặng nề, họ vững vàng ngồi đó, ngựa hí vang, vũ khí trên tay lấp lánh trong đêm. Tô Tử Tịch chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi run lên. Huyền giáp vệ, đây là quân cận vệ của hoàng đế, tất cả đều là kỵ binh, chỉ có 3.000 người, nhưng lần này ít nhất 1/3 số đó đã được điều động. Các tướng sĩ, đại yêu đã xâm phạm đế kinh, hoàng thượng tức giận. Ta đại trịnh thiên uy không thể bị xâm phạm. Hôm nay, chúng ta không chỉ phải đánh bại kẻ này, mà còn phải tiêu diệt yêu, để lấy uy nghiêm trấn áp thiên hạ. Một chỉ huy lạnh lùng nói, hiện tại, chia làm 3 đội, liên lạc hỗ trợ lẫn nhau. Dù có mưa, cũng có thể dùng hỏa tín hiệu để liên lạc. Nay khi phát hiện yêu, lập tức phóng tín hiệu. Rõ chưa? Mặt tướng hiểu rõ. Quả nhiên, đúng vào lúc này, kế hoạch vây quét đại yêu sắp bắt đầu. Tô Tử Tịch quan sát trong ngọn lửa của đội kỵ binh, chỉ nghe yến kèn vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Mưa bụi mịt mờ, móng ngựa vang vọng, đoàn kỵ binh xông ra ngoài. Lúc này, làn mưa lạnh lẽo hòa với sương mù. Chỉ huy sứ ngồi trên lưng ngựa lao ra. Đúng lúc này, toàn thân hắn chấn động. Khóe mắt hắn hình như thấy một bóng dáng lướt qua, bản năng khiến hắn quay đầu lại. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ thì chẳng còn gì cả. Chỉ là ta nghi thần nghi quỷ mà thôi. Mặc kệ, chỉ huy sứ nghĩ vậy. Thân phụ hoàng mệnh, tâm trí cứng cỏi. Khi không còn thấy gì, liền bỏ qua, dẫn kỵ binh xông ra khỏi cửa thành. Ôi, hơn ngàn kỵ binh lao ra khỏi thành. Cửa thành từ từ đóng lại. Không ai phát hiện nhanh như chớp một vụ việc lạ. Tại một gian nhã phòng trong kinh thành, ánh đèn sáng lên, cánh cửa mở kêu một tiếng. Du Khiêm Chi bước ra, hất áo bào ra ngoài. Đây là huyền giáp vệ kỵ binh sao? Mặt đất có một chút chấn động. Du Khiêm Chi nghiêng tai lắng nghe, nhưng rồi lại trầm tư suy nghĩ. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, không vội rời đi, mà chỉ đứng lại ở hành lang trong đình viện, lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa rơi tí tách. Đại yêu này không phải việc ta quản, có thể không cần để ý. Đợt này, dù ta cố gắng thuyết phục Lưu Trạm, nhưng hiệu quả thế nào, thật sự khó mà nói trước. Ai? Du Khiêm Chi thở dài, chắp tay sau lưng, ánh mắt lại nhìn về phía cơn mưa ngoài kia. Đặc biệt là khi dị tượng này xuất hiện, tâm lý của Lưu Trạm có thể còn do dự, liệu hắn có bị dao động. Nhưng ta không nên có ý nghĩ này, đạo lý một khi đã chọn, thì không thể thay đổi. Lịch đại, thường quân đội chiêu mộ, thường sẽ chọn con cái của những người tài giỏi nhất. Nhưng với quân đội hùng mạnh, càng tài giỏi, con cái càng khó được chấp nhận. Lỗ Vương vốn là người có hy vọng lớn nhất để lên ngôi, nhưng Đại Vương lại xuất hiện, vốn là điều kỳ lạ. À, nghi ngờ. Nhưng có sai không? Đại Vương vốn ở gần Long Cung Bàn Long Hồ. Long Cung thức tỉnh chính là dấu hiệu của việc hắn vươn lên cao. Từ đồng sinh, tú tài, cử nhân, trạng nguyên, đến đại quốc công, và giờ là Đại Vương. Đường đi của hắn thiện lợi, vận số cực kỳ mạnh mẽ, không gì sánh nổi. Cho dù không có chứng cứ, nhưng tám phần là có liên quan đến Long Cung. Việc này có thể bỏ qua, nhưng đối với Doãn Quan Phái, Sát Phạt Yêu Tộc, họ luôn nhạy cảm với khí số của yêu tộc. Nếu Đại Vương thật sự có liên quan đến yêu tộc, thì chắc chắn sẽ không thể che giấu được. Mặc dù quốc gia Đại Trịnh khai quốc có quan hệ với yêu tộc, nhưng Đại Trịnh cũng phải trả giá đắt. Thái Tổ chỉ trị vì được 11 năm rồi băng hà. Sau khi Thượng Đế đăng cơ, ông đã ra sức thanh trừng những ảnh hưởng của yêu vận. Thái tử qua đời cũng liên quan đến yêu vận. Hiện tại các hoàng tử, hoàng tôn, dù có liên quan đến tiên thiên và yêu vận, nhưng không nhiều lắm. Chẳng lẽ nếu có thể chứng minh Đại Vương có liên quan sâu sắc với yêu vận, thì Doãn Quan Phái không nói, nhưng Hoàng đế sẽ nghĩ sao? Đại Vương nhất định phải chết, chẳng phải là mượn đao giết người sao? À, mượn chính là pháp lực của Doãn Quan Phái, mượn đao của Hoàng đế. Khi Du Khiêm Chi đang nghĩ ngợi, hắn bỗng cảm nhận được điều gì đó, khẽ ồ lên một tiếng. Tay phải hắn trong tay áo lướt ra, lấy ra một lá bùa, đập vào lòng bàn tay trái. Sau đó, hắn dùng hai ngón tay lướt nhẹ qua, và pháp quyết nhanh chóng hình thành một vòng. Lá bùa trắng vốn không có gì đặc biệt, ngay lập tức chuyển sang màu đỏ nhạt. Linh khí đang tăng trưởng. Du Khiêm Chi đã biết linh khí đang dần khôi phục, nhưng từ khi linh khí bắt đầu tăng trưởng đến nay, mỗi ngày đều có quy luật rõ ràng, không phải là sự bạo phát đột ngột. Vậy tại sao linh khí lại tăng trưởng đột ngột như vậy? Thiên thời vẫn chưa thể giải thích lý do tại sao linh khí lại tăng trưởng nhanh chóng và tại sao nó lại trở nên mất kiểm soát. Điều này khiến Du Khiêm Chi cảm thấy vô cùng lo lắng. Linh khí đúng là đang tăng trưởng một cách nhanh chóng. Có người tiếp tục nói, thanh âm này không cần Du Khiêm Chi quay đầu, hắn đã nhận ra người đó là ai. Lưu Chân Nhân, nài nghĩ nguyên nhân là gì? Du Khiêm Chi thản nhiên xoay người hỏi. Lưu Trạm bước tới trước mặt Tô Tử Tịch, thở dài một hơi rồi nói, trước kia chúng ta không phải đã nghi ngờ sao? Liệu sự khôi phục linh khí có liên quan đến sự phục hồi của yêu tộc, nhất là Long Quân? Nếu đúng như vậy, thì lúc này, linh khí khôi phục nhanh chóng, có thể là Long Quân đang gặp phải biến cố lớn. Đây không phải tin tức tốt đối với Lưu Trạm và những người từ Doãn Quan phái tới. Dù linh khí khôi phục có thể mang lại cơ hội cho các tu sĩ, nhưng cơ hội này cũng đồng thời mở ra cho yêu tộc. Nếu yêu tộc có thể chiếm ưu thế, thì đó là một mối đe dọa lớn đối với phái Doãn Quan. Lưu Trạm nghiêm túc nhìn lên bầu trời, nơi tiếng sấm vang dội, linh khí không ngừng khuếch tán khắp nơi, trầm mặc một hồi, hắn mới nói tiếp. Linh khí khôi phục chính là một thanh kiếm hai lưỡi, các tu sĩ có thể sống lâu dài, nhưng yêu tộc cũng có thể lợi dụng thời cơ này để trở nên mạnh mẽ. Một lúc lâu sau, Lưu Trạm lại nói, ngày mai, ta và ngươi sẽ cùng đi gặp đại vương, đây là quyết định điều tra nguồn gốc. Du Khiêm Chi trong lòng vui mừng, gật đầu đáp, đại thiện, ở ngoại ô kinh thành, gần Tân Bình Quan, quang cảnh nơi đây thật yên tĩnh, núi không cao, khí hậu ôn hòa, xung quanh dễ dàng kết nối với đại đạo, có thể vào kinh thành bất cứ lúc nào, kiến trúc trong khu vực này khá thanh nhã. Sau một trận mưa lớn, những cây hoa cũng bị ảnh hưởng, lá và hoa rơi đầy, hòa lẫn với đất bụi, tạo nên một cảnh tượng buồn tẻ. Đi qua đại điện, hành lang phía sau cũng tĩnh lặng, không có ai, chỉ có một vài ngọn đèn xà tranh các viện lạc. Các thị nữ không thể nghỉ ngơi, ví vẫn phải chờ chủ nhân đi ngủ. Gần đây, công chúa hay thức muộn, nên các thị nữ cũng phải theo đó mà chịu đựng. Một gian hành lang, vài thị nữ đi chậm rãi về phía trước. Khi nhìn thấy một thị nữ từ dòng chính đến đổ nước, tất cả đều đứng lại và nhỏ giọng trò chuyện. Ngươi cũng chưa ngủ sao? Làm sao? Chu tiểu thư cũng vừa mới ngủ à? Một thị nữ nhẹ giọng hỏi. Thị nữ này mặc dù đã từng phục vụ Chu Giao, nhưng vì Tân Bình công chúa ghét bỏ sự vụng về của nàng, nên đã thay bằng một thị nữ khác. Mặc dù Chu Giao không muốn, nhưng đây là sự sắp xếp của quý nhân, nàng đành phải nghe theo. Thị nữ bị hỏi cười khẽ đáp, không phải đâu, Chu tiểu thư đã nghỉ rồi, chỉ là ta có chút khó ngủ. Một thị nữ khác nhẹ giọng nói tiếp, các ngươi có cảm thấy gần đây Chu tiểu thư có thay đổi không? Trước kia nàng còn có chút nhân khí, nhưng dạo này không hiểu sao mỗi lần nhìn nàng ta cảm thấy lạnh lẽo, có chút sợ hãi. Một thị nữ lúc trước còn nghiêm túc trả lời bỗng dưng thần bí nói, không biết tại sao, nhưng gần đây Chu tiểu thư luôn có cảm giác khác lạ, như thể có chuyện gì đó đang xảy ra. Trọng điểm còn hỏi một thị nữ hầu hạ Chu Giao, Chu tiểu thư trước đây tìm đến công chúa, ngươi cũng đã gặp nàng, có phải nàng thay đổi nhiều không? Thị nữ kia suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, có, nàng thay đổi một chút. Dường như thị nữ còn muốn nói thêm gì, nhưng đúng lúc đó, một làn sương mù dày đặc từ khe cửa tràn ra, bao phủ lấy các nàng. Phù phù, phù phù, sau vài tiếng vang, mấy thị nữ đều ngã xuống đất, hôn mê, cửa phòng khẽ, kèn kẹt, mở ra, Chu Giao bước ra từ trong phòng. Chân bước nhẹ nhàng, làm mấy thị nữ tưởng rằng nàng đã nghỉ ngơi. Chu Giao nhìn vào hành lang, thấy đổ mưa, nàng thở dài, rồi nhìn ra ngoài. Trong đầu nàng, âm thanh bí ẩn lại vang lên. Nguyên lai chúng ta vốn là một thể, vì mở ra đạo hóa mà tu pháp mới hòa hợp, nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập thành công, nên thỉnh thoảng cảm thấy đau đầu. Thanh âm bí ẩn dừng một chút rồi tiếp tục nói. Chắc còn có một cái nữa, là Tân Bình công chúa hay Đại Vương Si Diệp Bất Hối. Những điều này đều bị long khí che phủ. Có thể là vậy, nhưng chúng ta tụ tập ở đây là rất ít khả năng. Nếu đúng, lẽ ra đã có cảm ứng. Trong đầu, âm thanh thần bí vẫn tiếp tục trao đổi, còn Chu Giao thì chỉ đứng đó, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Gương mặt nàng bình thản, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, mà là một loại trống rỗng, khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Nàng mím môi, không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn mưa. Gió thổi qua, đẩy tà áo về phía sau, như thể nàng sắp bay đi cùng gió. Đến lúc này, một điểm đen từ trên trời lao xuống, nhanh chóng tiếp cận. Khi đến khuôn viên, bóng dáng của nó hiện ra rõ ràng, một con cự ưng không hạ xuống mặt đất, mà chỉ lướt qua mái đỉnh, bay thẳng đến hành lang, rồi hạ xuống trước mặt Chu Dao. Nàng không đợi cự ưng hạ xuống đất, liền nhẹ nhàng nhảy lên lưng con chim. Nhưng ta có thể khẳng định, người liên quan đến chúng ta sẽ lập tức bị chém giết. Lời nói đó là từ thanh âm thần bí trong đầu nàng. Sau đó nàng điều khiển cự ưng vỗ cánh bay lên. Giữa màn mưa, Chu Dao đứng trên lưng cự ưng, y phục bay phất phới, đôi mắt đẹp lấp lánh. Như lời thị nữ nói, nàng đã thay đổi rất nhiều, sắc đẹp càng rực rỡ. Nhưng trong đôi mắt cũng ẩn chứa một tia nguy hiểm. Cự ưng bay với tốc độ cực nhanh. Chưa lâu sau, nó đã dẫn nàng đến một ngôi miếu hoang. Mặc dù nằm ở chỗ hoang vu, nhưng không phải là miếu hoang thật sự. Chỉ cần nhìn 7-8 thi thể hòa thượng nằm la liệt trên mặt đất, có thể nhận ra nơi này hương khói rất mạnh. Người đến, người đi, vô cùng náo nhiệt. Khạ thủ là ai? Thủ đoạn tàn nhẫn. Những hòa thượng này chết thật thảm. Một giọng nói than thở vang lên trong không gian, một giọng nói khác vang lên. Bởi vì bọn họ che giấu Chu Huyền, nên hẳn là phải ra tay giết chết kỵ binh. Chắc chắn là có đồng liêu đã chết dưới tay Chu Huyền, mà lúc này việc giữ Chu Huyền lại không thể thực hiện được. Cho nên trước mắt, hòa thượng chính là công cụ để giải tỏa cơn giận. Đây là điều có thể xảy ra. Việc thu lưu đại yêu dù không có ác ý cũng là một tội. Huống hồ trước đây không lâu, Thanh Viên Tự còn liên lụy vào chuyện này. Một khi đại ngục mở ra, khó mà ngừng tay. Những hòa thượng này, kết cục như vậy cũng không phải điều quá bất ngờ. Dù nàng có đến trễ một chút, không kịp chứng kiến tình huống trước, nhưng dựa vào sự phán đoán, nàng có thể đoán ra 8-9 phần sự thật. Cự ưng bay xa thêm một chút, và nàng nhìn xuống phía dưới. Giết! Tiếng hét của hơn trăm kỵ binh vang lên, đao quan chớp lên thành một mảnh, bóng người dày đặc, tiếng la hét, tiếng xương nứt, máu tươi phun ra không ngừng. Mỗi khi bóng đen lướt qua, đều có mấy tên kỵ binh hét lên thảm thiết rồi ngã xuống ngựa. Đây không phải là cảnh kỵ binh vây quét đại yêu, mà rõ ràng là đại yêu đang đơn phương tàn sát. Thật sự là một cảnh tượng thê lương, Chu Dao có chút không đành lòng, hai mắt nhắm nghiền lại. Trong lòng tự nhủ, nhưng rồi lại không thể bỏ qua, cảm thấy chế giễu. Ngươi vốn là tiểu thư Chu gia, đương nhiên không cần phải nhìn. Nhưng bây giờ ngươi đã nhập đạo, lại chính là ta Quang gia. Kết quả lại tạo ra một sự hòa hợp, vốn là một đường, nay hòa hợp thành một. Kết quả không thể nào gián đoạn. Việc này, dù sao ngươi cũng phải tập làm quen. Thấy Chu Dao vẫn không nhúc nhích, giọng nói thần bí trầm mặc một hồi, rồi tiếp tục. Tới, Chu Dao nhìn lại, đã thấy một bóng người trong sương mù tiến về phía mình. Bên cạnh bóng người ấy, hình như có thêm hai con hồ ly đi theo. Chu Huyền và hắn đều là có duyên với chúng ta. Chít chít, một con hồ ly lúc này kêu lên hai tiếng, rồi dùng móng vuốt chỉ về phía trước. Như thể đang chỉ vào bóng người trong sương mù mà nói chuyện. Một con hồ ly khác, không chịu thua kém, cũng kêu lên, chít chít, chỉ vào vị trí của bóng người kia. Chu Dao đứng trên cự ưng, quan sát mọi việc dưới mặt đất, khóe miệng khẽ co quắc, nhất là khi bóng người kia còn cưng chiều vỗ vỗ lên đầu một con hồ ly đứng thẳng. Tình cảm giữa chủ nhân và yêu vật càng rõ rệt hơn, là hắn. Một giọng nói trong đầu Chu Dao vang lên, ân, là hắn. Một giọng nói trầm mặc hơn đáp lại, các nàng, hoặc chính xác hơn là nàng. Chỉ cần nhìn thấy bóng người trong sương mù, cũng đã đoán ra người đó là ai. Dù bóng người đó chưa lộ rõ mặt, nhưng cảm giác không thể lừa dối được người khác. Hai con hồ ly như bóng theo người cũng chẳng thể giấu giếm. Hoặc có thể nói, vị đại vương mới xuất lộ này dường như cũng không có ý định giấu giếm. Hắn không hề sợ người khác nhìn thấu lớp sương mù. Mục tiêu của hắn chính là Chu Huyền. Hai con hồ ly mang khí tức của Thanh Khâu. Trong đó, con đại hồ ly chính là kẻ đã từng xâm nhập vào thành. Quả nhiên lại núp sau người đại vương. Đúng là khó lường. Cứ nói rằng thân cận yêu tộc, nhưng chẳng ai có thể khẳng định vị đại vương này không qua lại với những yêu quái khác ngoài hồ ly. Chu Dao không tin. Nếu không thì chẳng thể giải thích được sự hiện diện của hai con hồ ly này. Chúng rõ ràng không phải hồ ly bình thường, mà là hồ yêu. Đôi mắt của Chu Dao như nước, không chớp mắt, chăm chú nhìn xuống phía dưới. Lúc này, bóng người trong sương mù đã tiến tới gần vị trí hai con hồ ly chỉ dẫn. Bước đi có vẻ thong thả, nhưng thực tế lại rất nhanh chóng tiến về phía một ngôi miếu thờ. Mỗi bước đi của người này, sát khí đều dâng lên mút trời, khiến cho không khí xung quanh Chu Dao cũng phải căng thẳng. Ha ha, lần trước ta đã thấy hắn chém giết Lâm Quốc công tử, hôm nay gặp lại, sát khí của hắn càng mạnh mẽ hơn. Một giọng nói thần bí vang lên, Đả Phong Vương lại vẫn dám một mình xông vào. Vị đại vương này thật là khó lường. Giọng nói ấy tiếp tục. Chu Dao vẫn giữ im lặng, chỉ dùng ánh mắt sáng ngời để quan sát. Trong lòng cảm thấy phức tạp, không thể diễn tả bằng lời. Cuộc chiến này so với những gì ta nghĩ còn khốc liệt hơn. Một giọng nói khác vang lên, dù cho chỉ có 100 kỵ binh, nhưng chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, toàn bộ đã bị giết. Tô Tử Tịch nhìn xung quanh, chỉ thấy thi thể chất đống, vô cùng lộn xộn. Từng người đều là thân thể khỏe mạnh, nhưng chết không nhắm mắt. Hơn 100 người mà tất cả đều bị tiêu diệt. Vì đại yêu Chu Huyền đã bố trí mai phục tại đây, khiến cho quân lính bị tiêu diệt lẫn nhau. Cuối cùng, Chu Huyền lại giành thế thượng phong. Không, đây không phải do yêu lực mạnh mẽ. Tô Tử Tịch nhìn thấy thi thể của một đạo sĩ, đầu bị phá nát, óc văng ra ngoài, những yêu tộc bị vây khốn khó mà thoát được, đành phải liều mạng. Nếu không phải ở kinh thành, yêu tộc hầu như không thể triển khai cánh mà bay, trừ phi có cung tiễn, nếu không, họ khó mà thoát được sự truy sát. Dù cung tiễn có thể bắn xa 50 mét, nhưng nếu không có đạo pháp trói buộc lên không, y chỉ có thể uy hiếp ở mức độ nhỏ, không thể gây chết chóc. Để giết được đối thủ, chỉ có thể dùng đến pháp thuật mạnh mẽ. Chu Huyền lại khác. Hắn không ngần ngại mạo hiểm, dùng sức mạnh yêu tính để tiêu diệt binh lính, giết sạch từng người một. Cơn giận dữ trong hắn bùng lên mạnh mẽ, thú tính trong người dần chiếm ưu thế. Hắn chỉ muốn giết sạch địch nhân, để trút hận trong lòng. Thật ra, mặc dù Chu Huyền thắng, nhưng giết hại hơn 100 binh sĩ, chứng tỏ hắn đã gần đạt tới cấp độ yêu vương. Tuy là chuẩn yêu vương, nhưng với cấp bậc này, hắn vẫn chưa đủ sức đối đầu với một con đại yêu, dù chỉ kém một chữ. Cảnh giới giữa yêu vương và chuẩn yêu vương là khác biệt một trời một vực. Một bước vượt qua giới hạn đó, hắn mới có thể dễ dàng giết chết hàng trăm binh sĩ. Nhưng nếu chưa vượt qua, những binh sĩ này khó có thể gây tổn thương gì cho hắn. Dù Chu Huyền không chết, hắn vẫn phải chịu ít nhiều thương tổn. Tô Tử Tịch cảm thấy Chu Huyền chưa chết, vì cảm giác đen tối trong lòng vẫn chưa biến mất, vẫn như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu hắn, đe dọa. Với tâm pháp bàng long của ta, tiến lên cấp 17, cảm giác khác biệt rõ rệt. Dù không có hồ ly, ta cũng có thể cảm nhận được vị trí và sức mạnh của Chu Huyền. Này hôm nay không giết được yêu này, ngày sau hắn chắc chắn sẽ thành đại họa. Tô Tử Tịch không kìm được, tự hỏi đó là trực giác của Long Quân. Hắn bước đi, tiến vào một miếu thờ không quá lớn, nhưng lại có vài viện lớn nhỏ. Dưới sự chỉ dẫn của hồ ly, hắn nhanh chóng tìm ra vị trí. Trong miếu thờ, thi thể đầy rẫy. Phần lớn là binh sĩ bị đại yêu giết chết, còn lại chủ yếu là hòa thượng. Thi thể chất đống, tử trạng vô cùng thảm khốc. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, khắp nơi đều là màu đỏ của máu. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Sương mù bao quanh, mọi bóng người cứ thế mà biến mất trong chớp mắt. Trong đại điện, một người đàn ông ngồi xếp bằng, tay đặt vào tư thế ngũ tâm triều thiên. Đột nhiên, hắn mở mắt, nhìn ra ngoài thấy chỉ có thi thể. Trong mắt hắn tràn đầy sát ý, giọng nói trầm đục. Ra, vết thương trên người hắn rất nặng, có những chỗ sâu đến mức thấy được xương, chứng tỏ đã bị binh khí có phù chú xuyên qua. Tuy là đại yêu cường đại, nhưng không thể nào hồi phục do vết thương có phù chú ngăn cản. Máu me bê bết, nhìn vào thật sự khiến người ta sợ hãi. Chu Huyền lúc này khí tức không ổn, mặc dù đã giết chết nhiều người, yêu lực đã bị hao tổn nghiêm trọng. Giờ hắn chỉ có thể ngồi xếp bằng, khôi phục vết thương. Đúng lúc này, một vị khách không mời mà đến. Dù không nhìn thấy bóng dáng đối phương, nhưng cảm giác nguy hiểm khiến Chu Huyền không thể nhầm lẫn. Thấy không ai trả lời, Chu Huyền suy nghĩ một lúc rồi cười lạnh. Thanh Khâu Hồ Ly. Chu Huyền đã từng tiếp xúc với yêu vương, thần thông thâm thúy, nên nó hiểu rõ. Thanh Khâu Hồ Ly dù giỏi huyễn thuật nhưng chỉ có thể lừa qua thị giác, không thể qua được linh giác của nó. Ngay lúc đó, một người cất tiếng, phá tan sự im lặng. Không phải Thanh Khâu Hồ Ly, là ta. Lời nói vừa dứt, một vòng mê vụ mờ ảo bao quanh người ấy bỗng xuất hiện trước mắt. Và dần dần tản đi khi người đó bước lên bậc thang hướng về phía đại điện. Cả không gian từ từ sáng rõ, lộ ra khuôn mặt của người ấy. Chu Huyền ngạc nhiên, ánh mắt mở to, nhìn thật kỹ rồi lại ngỡ ngàng. Cái gì? Nó không thể tin vào mắt mình. Là ngươi? Sao lại là ngươi? Đại quốc công, hoàng tước, sao lại là ngươi? Ngươi có thể tu pháp sao? Chu Huyền mới chỉ vào kinh thành mấy ngày, đã bị phục sát. Dù triều đình có xuất kích, nhưng với bản năng và kinh nghiệm của mình, nó biết rằng phía sau nhất định có tay sai ẩn núp. Ban đầu, nó đã suy đoán nhiều người, bao gồm Tề Vương và cả những cao tăng tự hòa thượng, nhưng không ngờ lại là đại quốc công. Người này lúc nào đã nhận ra mình gây nguy hiểm cho hắn, lại còn có thể thiết lập cạm bẫy để phục sát mình. Điều khiến Chu Huyền càng kinh ngạc là đại quốc công, dù là Long Tử Long Tôn, lại có thể tu pháp. Thông thường, người có địa vị như vậy không thể tu luyện được, vì họ bị cản trở bởi rất nhiều thứ. Chu Huyền lúc này chợt tỉnh ngộ, mắt sáng lên. Nó đã vào kinh thành với mục đích là giết một Long Tử Long Tôn, để lấy đó làm bước đệm lột xác thành yêu vương. Đây chính là cơ hội tốt nhất để nó đạt được mục tiêu. Vốn dĩ còn chút do dự, nhưng giờ đây mục tiêu đã ngay trước mắt. Người này đã có vương khí, lại có thể tu pháp. Mặc dù trực giác bảo nó phải cảnh giác, nhưng Chu Huyền không hề giận dữ mà lại mỉm cười. Tốt, tốt, đây là thiên ý giúp ta. Thật sao? Tô Tử Tịch cười lạnh. Khi thân hình Tô Tử Tịch lộ ra, hai con hồ ly vừa rồi cùng hắn tiến vào mê vụ cũng lập tức theo sát. Chúng nhìn Tô Tử Tịch với vẻ kính cẩn. Điều này khiến Chu Huyền có phần kinh ngạc. Dù sao, hồ ly Thanh Khâu không phải là loài hồ ly bình thường. Bọn chúng tính cách kiêu ngạo, phần lớn thời gian chúng thà chết chứ không chịu sống nhục. Là yêu tộc cao quý, vào thời kỳ hưng thịnh của yêu tộc, chúng từng là thần tử vĩ đại dưới một đời Long Quân. Lúc ấy, Thanh Khâu không chỉ là nơi cư trú của Long Quân, mà còn được Đại Ngụy ban tước phong. Có thể nói, hồ ly Thanh Khâu và những con chồn hoang bình thường không cùng một loại. Có thể thu phục hai con hồ ly Thanh Khâu, quả thật đại quốc công rất lợi hại. Người này mạch số, tất phải nhờ vào ta. Chu Huyền nghĩ thầm, tuy nhiên, hắn vẫn không biết rằng người trước mặt đã được phong vương. Nhìn vào Tô Tử Tịch, đột nhiên trong lòng Chu Huyền xuất hiện một tia hối hận. Sớm biết người này có thể tu pháp thì sao không ở ngay từ đầu liều mạng trong thành, sớm biên hạ thủ vi cường, cũng không phải xa vào tình huống phải đối mặt với kẻ địch hai mặt để hắn tìm được mình. Ai, sao ta lại nghĩ như vậy? Chu Huyền tự nhủ, đại quốc công có thể tiên hạ thủ vi cường, điều đó chứng tỏ hắn đã sớm biết mình. Cho dù hắn tiến hành tập kích trong thành cũng chẳng khác gì. Vì sao đột nhiên trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ này? Chu Huyền cảm thấy có chút bất an. Tô Tử Tịch không hề biết tâm trạng của Chu Huyền, hắn chậm rãi bước tới, lúc này đã đứng cách Chu Huyền không xa, nhàn nhạt nói: dù ngươi là hoàng tước nhưng vẫn là kẻ muốn làm hại ta. Hơn nữa, ta hôm nay nhận được ý chỉ, đã là đại vương, đây vốn chỉ là lời nói dối. Vì Tô Tử Tịch từ trước đến nay vẫn chưa có chứng cứ, nhưng đối diện là Chu Huyền, người đang ngồi xếp bằng lại tin rằng Tô Tử Tịch đã biết tất cả, không khỏi cười lớn. Đại vương, phó trách hôm nay gặp mặt lại khác biệt so với mấy lần trước. Chu Huyền thầm nghĩ, hóa ra ngươi đã được phong vương rồi. Khi phương ngưng tụ chưa tiêu tán, đến cả ta cũng cảm thấy bị chấn động. Nguyên lai, ngươi là vương gia, ban đầu, ta còn do dự. Nhưng, giờ ngươi đã đến, không còn lựa chọn nào nữa. Giết ngươi, chiếm đoạt vương mệnh, ta liền có thể thành yêu vương. Chu Huyền ngẩng đầu lên, đầy chiến ý. Thiên hạ tranh long, không thành tựu thì chết. Hắn tiếp tục nói, yêu vương cũng vậy thôi. Hắn mỉm cười, ánh mắt lóe lên. Thiên ý đã gọi ngươi đến đây, chẳng phải là vì việc này sao? Chu Huyền đã dần hiểu được ý trời. Hiện tại, hắn bị thương, cần phải dưỡng thương. Nhưng gặp phải đại vương này, dù không phải là tình huống lý tưởng, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy như đây chính là cơ hội đúng lúc. Nếu có thể nuốt được vương mệnh, lập tức trở thành yêu vương. Khi đó, vết thương của hắn sẽ khỏi ngay lập tức, và những kẻ truy đuổi cũng chẳng còn gì đáng sợ. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể ra tay tiêu diệt tất cả. Nghĩ đến đây, Chu Huyền không kìm được, hắn đứng bật dậy từ tư thế xếp bằng, chiến ý bừng bừng. Tô Tử Tịch đảo mắt, không lập tức động thủ mà rất nghiêm túc nói, ngươi là yêu vương, còn ta cũng là vương giả, sao có thể giống như kẻ thất phu đầu tóc bù xù, lao vào chiến đấu như thế? Nếu muốn chiến, cũng phải hành xử như vương giả. Nói xong, hắn quay sang phía Chu Huyền, cúi đầu nói, xin chỉ giáo, mời. Chu Huyền nghe vậy, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, biểu cảm ngang ngược ban đầu cũng dần bình ổn lại. Long Quân đã mở ra con đường 3000. Để tránh cho yêu tộc rơi vào kiếp nạn tâm ma, cho dù là yêu tộc nào, đều phải học tập nhân đạo. Dù Chu Huyền là yêu vương cấp bậc đại yêu, nhưng cũng đã học hỏi nhân đạo, đối xử với con người theo cách thức của họ, không còn giống như những yêu quái tầm thường nữa. Chu Huyền nhìn thấy Tô Tử Tịch cúi đầu chào mình, trong lòng nghĩ, người này tuy là kẻ thù, nhưng lại rất biết quy tắc. Đúng vậy, người này hiện giờ là đại vương, mặc dù mình không phải yêu vương, nhưng khoảng cách giữa mình và yêu vương cũng chỉ còn một bước nữa mà thôi. Một khi đã là vương giả, đương nhiên phải hành động theo quy củ của vương giả. Nếu như những yêu quái khác không tuân theo lễ nghi, chỉ loạn đả một trận thì thật là mất mặt. Đại vương có thượng cổ chi phong, đại thiện. Chu Huyền gật đầu đáp, ngươi nói rất đúng, ta đồng ý, cũng xin mời đại vương chỉ giáo. Sau đó, hắn bái một cái, cùng Tô Tử Tịch hành lễ, hai bên cúi đầu chào nhau trong không khí trang nghiêm, khiến cho bầu không khí như một trận chiến xuân thu. Lễ nghi rõ ràng, sau khi Chu Huyền đáp lễ, ánh mắt Tô Tử Tịch buông xuống, và nửa mảnh tử đàn mộc điển xuất hiện. Chu Huyền muốn truyền thụ cho ngươi. Kim Âu Diệu Nhật, ngươi có muốn tiếp nhận không? Muốn, Tô Tử Tịch trả lời. Và ngay khi câu trả lời vừa thoát ra, thời gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc, mấy chục con quạ đen mờ mịt xuất hiện. Ban đầu chỉ giống như quạ đen bình thường, nhưng sau đó lại càng lúc càng kỳ dị. Không chỉ có vậy, còn xuất hiện đủ loại sát phạt chi thuật, hoặc là cánh, hoặc là móng vuốt, hoặc là pháp thuật. Ngay lập tức, hai bên bắt đầu tranh đấu quyết liệt. Chu Huyền lúc này không hề giữ lại chút sát khí nào, phát huy hết tuyệt chiêu, biểu diễn những sở học của mình một cách vô cùng tinh tế. Giáng cung chân triện đan pháp cộng 3000, cấp 8, 5575 trên 8000, tử khí đông lai cộng 10000, cấp 13, 25 trên 13000, bàn long tâm pháp cộng 17000, cấp 17, 16999 trên 17000. Ô Tử Tịch nhận thấy chỉ còn thiếu 2000 điểm kinh nghiệm để đạt cấp 18, và có đến 15000 điểm kinh nghiệm, nhưng lại bị kẹt tại cửa ải thăng cấp. Hắn ngay lập tức nhận ra một điều, pháp thuật Kim Ô Diệu Nhật mà Chu Huyền muốn truyền thụ quả thật không thể coi thường. Ngay cả bàn long tâm pháp cấp 17 cũng được hưởng lợi từ đó. Khả năng mà Long Quân cũng không thể diễn giải tinh diệu như vậy. Hơn nữa, giờ mỗi giây ngộ ra đều đang dần mất đi. Nếu có thể giết Chu Huyền nhanh chóng, ta có thể giữ lại một phần lớn. Đến lúc đó, cấp 18 sẽ không còn xa. Giết! Sau khi lễ nghi xong, hai người hò hét một tiếng, cùng nhau lao vào cuộc chiến, bắt đầu tấn công lẫn nhau. Sớm hôm ấy, Khi Tô Tử Tịch hành lễ xong, hai con hồ ly liền lặng lẽ di chuyển, trốn vào một góc, quan sát cảnh tượng trước mắt. Lúc này, tiểu hồ ly quay sang đại hồ ly, chít chít kêu hai tiếng, dường như có ý muốn nói. Luôn có cảm giác, đại yêu này đã bị lừa rồi. Trên bầu trời, Chu Dao đứng trên thân cự ưng, nhìn xuống, cũng chứng kiến màn này. Trong đầu nàng, một giọng nói thần bí vang lên. Nội dung gần như giống hệt những gì tiểu hồ ly vừa nói. Luôn có cảm giác, đại yêu này đã bị lừa rồi. Mặc dù không thấy được đại vương có thể lừa gạt Chu Huyền điều gì, nhưng cảm giác này vô cùng rõ rệt. Bóng người tiếp tục xuyên qua, rồi lại tách ra. Phốc phốc, những âm thanh kinh hồn vang lên, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Chu Huyền bay vọt đến, nhưng rồi lại ngã xuống. Ngực và bụng hắn chảy máu đỏ tươi. Không, không thể nào. Làm sao ngươi biết chiêu thức của ta? Chẳng lẽ có nội gian? Chu Huyền lao vào trận chiến, với một sức mạnh vô cùng dữ dội. Nhưng đại vương dường như đã nhìn thấu mọi động tác của hắn. Vừa gặp mặt, đại vương liền lập tức thi triển thế thủ, khiến Chu Huyền phải chịu một đòn rất nặng. Vết thương quen thuộc tê liệt cảm giác lan ra, khiến Chu Huyền nhận ra, đòn đánh này chứa đựng pháp lực, và pháp lực này lại vô cùng quen thuộc. Đúng là Doãn Quan phái tới truyền đạo pháp. Đáng ghét, ta đã trúng kế rồi. Vừa rồi ta liên tiếp giết chết 100 người, chẳng qua chỉ là một mánh lưới hãm hại. Một kiếm này lại khiến ta trọng thương. Chu Huyền nhìn chăm chú. Ngay lúc đó, một tiếng oanh vang lên, hắn vội vàng lùi lại, lùi được hơn 1 trượng, rồi đột ngột biến thành một con kim ô, bay lơ lửng trong không trung. Cư ưng không thể không bay cao hơn để tránh bị kim ô làm hại. Chết đi, kim ô kêu to. Đôi chảo của nó bỗng xuất hiện một quả cầu sáng rực, nóng bỏng, rồi ném mạnh xuống mặt đất. Vương giả lễ nghi, quyết đấu ngang nhau, tất cả đều phải chết, đập chết tên cẩu nhân loại này. Oanh, cả thân hình kim ô đều đầy thương tích. Nó không thể bay cao, nhưng việc cưỡi cao và lao xuống lại là một ưu thế lớn. Yếm vỗ cánh của nó không ngừng vang lên, liên tục, không hề dứt. Đây có phải là hành động hơi hèn hạ không? Chu Dao nhìn chằm chằm, không chớp mắt. Lúc này, kim ô đang chiếm lĩnh không trung và chuyên tâm tấn công người bên dưới, trong khi đại vương hoàn toàn không thể tấn công lại nó. Một giọng nói thần bí vang lên, binh pháp nhân loại. Vốn là người yếu thì vung đao đối phó với người mạnh, người mạnh phi vung đao đối phó với kẻ yếu, có gì sai đâu? Ta hiểu rồi, là tập trung binh lực để tiêu diệt số ít địch nhân. Chu Dao suy nghĩ một chút rồi đáp, nhân loại thường làm vậy, uống chi yêu quái. Giọng nói thần bí vừa dứt, Tô Tử Tịch trên mặt đất đã tránh né rất nhanh, động tác mượt mà và linh hoạt, thoạt nhìn không giống một vương gia, mà giống một chiến sĩ từng trải qua hàng 100 trận chiến. Lúc này, Tô Tử Tịch mặc áo đen, rất khác so với thường ngày. Chu Dao đứng trên cao quan sát, đôi mắt có chút thất thần, nghe tiếng cười gian ác của đại yêu không ngừng vang lên. Yêu lửa liên tục rơi xuống trên mặt đất, hắc y nhân không ngừng tránh né trong đám lửa. Chu Dao cuối cùng không kiềm chế được, hỏi giọng nói thần bí, ngươi không giúp hắn sao? Vấn đề này được đặt ra rất tinh tế, không phải hỏi liệu có giúp Tô Tử Tịch hay không, mà là hỏi liệu có giúp Chu Huyền hay không. Giọng nói thần bí như thể đã thấu hiểu ý nghĩ của Chu Dao, khẽ cười một tiếng, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Câu hỏi này nên hỏi liệu chúng ta có giúp hay không, về sau có thể dựa vào tâm ý của ngươi, nhưng lần này không giúp. Giọng nói thần bí trở nên rất nghiêm túc, đây là số mệnh của bọn chúng. Chỉ vừa nói xong, một tiếng oanh vang lên, Tô Tử Tịch trao đảo thân hình, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn lao ra vài mét, cố gắng duy trì thăng bằng. Linh lực mạnh mẽ như vậy, Tô Tử Tịch trong lòng không khỏi chấn động. Nhưng khi suy nghĩ lại, hắn cảm thấy mọi thứ đều hợp lý. Mình tiến bộ quá nhanh, giáng cung chân triện đan pháp của Doãn Quan phái kết hợp với nhiều loại đạo pháp tinh hoa, tử khí đông lai, càng đáng sợ. Dù mới chỉ đạt cấp 13, nhưng hắn đã thu thập hơn 100 loại võ học. Trong khi đó, Long cung, bản Long tâm pháp của hắn đã đạt cấp 17, có một cảm giác rằng khi đạt cấp 18, hắn sẽ đạt tới cảnh giới của Long quân. Tuy vậy, dù cảnh giới có thay đổi, thực lực vẫn tuân theo quy luật. Chu Huyền tuy có tuổi thọ lên đến 300 năm, nhưng trong thời gian ngắn, hắn không thể nào đạt được độ dày thực lực như Tô Tử Tịch. Hiện tại, hắn đang tận dụng mọi ưu thế của mình, không thể để tình thế này kéo dài, nhất định phải triệt tiêu địch nhân, chớ để đối thủ lợi dụng ưu thế không đối xứng. Một kích phải giết gọn. Tô Tử Tịch quyết tâm lóe lên, tiến vào đại điện, đã không còn nhìn thấy mục tiêu. Ha ha ha, ta biết ngươi sẽ trốn vào đại điện, đúng như ta mong đợi. Kim Ô không hề sợ hãi, ngược lại còn cười mừng. Một cú lao xuống, một cột lửa khổng lồ trực tiếp lao thẳng vào đại điện, nổ tung cả một khu vực. Sau khi thành công, Chu Huyền cười to, nhưng chưa kịp vui mừng, một cây trường mâu đột nhiên phóng tới. Chu Huyền ánh mắt khinh miệt, thân hình biến hóa nhanh chóng, cánh tay trái vung lên, làm không khí xung quanh run rẩy. Lực lượng khổng lồ này lập tức đánh vào trường mâu, khiến nó nổ tung. Nhưng chỉ một giây sau, khi trường mâu nổ, lộ ra một bóng mâu trong suốt. Lại là lôi quang ngưng tụ, oanh, lôi quang bắn ra, hóa thành một đoàn, không có chút phản kháng nào. Chỉ nghe một tiếng, phốc, thân thể Chu Huyền xuyên qua, bay ra ngoài hơn 10 mét, rồi mới tán ra, biến mất trong không trung. Điều này, làm sao có thể? Chu Huyền nắm chặt con người, phun ra một ngụm máu, cảm thấy yêu lực trong cơ thể nhanh chóng tan biến. Sau một khắc, nó lập tức giương cánh bay lên, muốn nhanh chóng chạy đi. Đối với yêu quái mà nói, không đánh lại thì chỉ có thể chạy. Đây là điều tự nhiên. Nhưng khi vừa bay lên, một tiếng gào thét vang lên, vết thương bộc phát, yêu huyết văng khắp nơi. Nó lại rơi một nửa, nhưng vẫn cố gắng nén đau đớn, lảo đảo muốn tiếp tục bỏ chạy, trong miệng gào lên, đại vương, người đợi đó, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết cả nhà ngươi, nhìn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Tô Tử Tịch đang dựa vào phế tích trong một khối tàn bích, nghe thấy lời nói ấy, ánh mắt hắn lóe lên sát khí. Đúng là yêu quái khó phòng bị, chỉ mới định ném ra một mâu nữa, nhưng sắc mặt hắn trắng bạch. Cú đánh vừa rồi cơ hồ đã tiêu tốn toàn bộ lực lượng của hắn, quá hư mà thực, chính là kiếm khí, phải làm sao đây? Tô Tử Tịch nhìn thấy Chu Huyền chuẩn bị trốn, lòng hắn trầm xuống. Nếu giờ thả Chu Huyền đi, để nó có thời gian nghỉ ngơi, tìm lại cơ hội thì sẽ rất khó khăn. Chu Huyền vô cùng xảo quyệt, dù trọng thương vẫn có những nơi ẩn náu. Nếu để nó bay ra ngoài, đến khi rời xa hải ngoại thì trời cao mặc chim bay. Lúc ấy, làm sao tìm được nó? Yêu tộc có tuổi thọ dài, dù bị thương mất vài năm, 10 năm cũng không phải vấn đề lớn, nhưng mối họa này kéo dài không thể giải quyết. Trong lòng Tô Tử Tịch luôn ghi nhớ và tuyệt đối sẽ không thoải mái. Chỉ có ngàn này làm trộm, nào có ngàn này phòng trộm, nhưng ta đã tiêu tốn toàn bộ lực lượng. Giờ đuổi theo sợ sẽ không kịp. Yêu tộc và thủy yêu gần như không thể diệt trừ, phải tìm cách thỏa hiệp. Đang lúc Tô Tử Tịch suy nghĩ như vậy, bỗng nghe một trận gió đến gần. Giữa không trung, Trừ Đào nhíu mày nhìn tất cả, rồi nghe được một thanh âm thần bí nói, đây là lúc rồi, rơi xuống. Cự ưng nghe lệnh và từ từ hạ xuống. Trong tiếng gió, Trừ Đào nhẹ giọng nói, đại vương, mời thừa ưng theo đuổi. Vốn tưởng rằng đại vương chưa chắc sẽ tin mình, không ngờ trên mặt đất, đại vương không chút do dự, trực tiếp xoay người nhảy lên, đứng trên lưng ưng. Vừa lên, Tô Tử Tịch đã nhìn thấy một thiếu nữ đứng trên lưng ưng, đang bay xuống giữa gió, y phục nàng bay phấp phới, tóc cũng có vài sợi bay theo, trông như tiên tử từ trên trời hạ xuống, đó không ai khác, chính là Chu Giao. Tô Tử Tịch thật sự không ngờ, người đứng trên lưng ưng lại là Chu Giao. Trước đây không lâu, hắn còn đang lo lắng cho an nguy của nàng, thậm chí còn chỉ đường cho nàng tìm Tân Bình công chúa. Khoảng cách giữa hai lần gặp gỡ này cũng chẳng bao lâu, nhưng sự thay đổi của Chu Giao lại quá lớn. Nàng ngày càng xinh đẹp hơn, nhưng quanh nàng lại tỏa ra khí tức thần bí. Điều này không thể chỉ giải thích bằng việc tu luyện. Chu Dao chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch không có thời gian suy nghĩ những điều đó. Cũng không kịp quan sát sự thay đổi của Chu Dao, hắn chỉ hơi giật mình, rồi gật đầu với nàng. Cơ Ưng không cần lời dặn dò của Tô Tử Tịch. Ngay khi hắn đứng vững, Cơ Ưng đã cất tiếng hét lớn, giương cánh lao đi. Trên mặt đất, hai con hồ ly không bỏ lỡ cơ hội, liền nhảy lên, thấy Tô Tử Tịch lên cơ tung. Tiểu hồ ly liền vội vàng kêu lên với đại hồ ly, rồi cũng liều mạc đuổi theo. Đại hồ ly thấy vậy, đành phải đuổi theo. Phía trước, Chu Huyền đang lái con kim ô chạy trốn, nhưng kim ô không phải là loài vật bình thường, với tốc độ của nó, đáng lẽ ra không ai có thể đuổi kịp. Và cũng không phải là cự ưng có thể so sánh, nhưng ai đã làm trọng thương con kim ô này? Một vết thương làm nó chậm lại, không thể duy trì tốc độ cao như lúc trước. Chu Huyền trong lòng quyết tâm, chờ ta chữa khỏi thương thế, ta nhất định sẽ quay lại giết tên vương gia này. Phải giết nữ nhân của hắn trước mặt hắn. Chưa kịp nghĩ hết, bỗng nghe thấy tiếng gió phía sau, khiến Chu Huyền giật mình. Tiếng gió này không bình thường. Hắn quay lại và thấy một con đại ưng đang đuổi theo, khoảng cách chỉ còn 200 mét. Ưng đang bay vút lên, sau lưng có hai người, trong đó nam nhân đứng đầu chính là Tô Tử Tịch. Chẳng phải là đại vương thì là ai? Yêu gian! Chu Huyền quát lớn, nhìn thấy con đại ưng đang bị khống chế, trên thân có yêu khí, dù không thể hóa hình nhưng đã sinh ra linh trí, có thể khống chế loài yêu tộc như vậy, chắc chắn là một đại yêu. Liệu có phải có đại yêu nào đang cấu kết với đại vương? Dù là thế nào, đây cũng là yêu gian. Chu Huyền vừa sợ vừa giận, bay lên phía trước, trong khi mắng, đáng chết yêu gian, thế mà cam lòng giúp đỡ nhân loại, làm chuyện trái đạo lý, thực sự đáng phải giết. Tuy mắng to, nhưng những lời này vẫn chỉ là vài câu quen thuộc. Có thể thấy, dù Chu Huyền đã học được nhân đạo lâu ngày, nhưng khi đối diện với tình huống này, hắn vẫn không thể vượt qua được sự tức giận, căn bản không thể xử lý được sự tổn thương tinh thần mà truy binh gây ra. Chu Dao chỉ lặng lẽ nhìn, không biểu lộ cảm xúc gì, mặc dù giờ đây, trong người nàng có một phần của Tô Tử Tịch, và Tô Tử Tịch cũng có phần của nàng, nhưng Chu Dao vẫn cảm thấy mình là một cá thể riêng biệt, còn Tô Tử Tịch vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí nhìn thấy kim ô bên cạnh đang bay và thể lực sắp cạn kiệt, hắn cảm thấy sự khôi phục của mình cũng nhanh chóng hơn một chút, sắc mặt cũng có vẻ tươi tắn hơn. Chu Huyền vừa mắng vừa bay, cố gắng tăng tốc, nhưng dù quay đầu bao nhiêu lần, hắn vẫn thấy con cự ưng bay gần sau lưng mình, không sao thoát ra được. Cảm giác này khiến hắn, vốn có bản tính thú, càng lúc càng tức giận, ngạo. Chu Huyền có thể cảm nhận được thể lực của mình dần cạn kiệt, yêu lực phục hồi chỉ còn lại chút ít, vết thương trên người không ngừng chảy máu, dù truy binh không thể đuổi kịp, nhưng nếu cứ thế này hao tổn sức lực, cuối cùng hắn sẽ là người gục ngã, không thể tiếp tục nữa. Nghĩ vậy, Chu Huyền đột nhiên dừng lại, giương cánh, quay lại đối diện với truy binh. Tô Tử Tịch đứng trên lưng con cự ưng, cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của Chu Huyền. Hắn biết, lúc này Chu Huyền đang ở thế yếu, nhưng với sự liều lĩnh của hắn, một khi dừng lại, có thể sẽ thi triển một chiêu cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, Tô Tử Tịch lập tức đề cao cảnh giác. Đi chết! Chu Huyền thấy đại vương tiến gần, trong mắt tràn đầy sát khí, hắn khẽ cắn lưỡi, phun ra một mụn tinh huyết. Lúc đó, lực lượng của hắn ngay lập tức tăng vọt, khí tức bùng lên mạnh mẽ. Ảnh tượng của hắn giống như một quả cầu khí khổng lồ đang phình lên. Không phải là biến hình, nhưng yêu lực của hắn đã phát triển mạnh mẽ đến mức không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Không được! Tô Tử Tịch nhận thấy sự biến hóa đột ngột của Chu Huyền, càng thêm cảnh giác với sức mạnh đang gia tăng. Hắn lập tức cầm lấy trường mâu, sẵn sàng phòng bị cho chiêu thức mạnh mẽ tiếp theo của đối phương. Nếu ta chỉ khôi phục một chút, còn có thể phát ra một đòn mạnh vừa rồi, chắc chắn sẽ đánh bại được hắn. Nhưng nếu không, ta sẽ gặp nguy hiểm. Tô Tử Tịch híp mắt lại. Hiện tại, nàng đã có chút tự tin trong việc thao túng dung tố. Trước đó, nàng đã học qua lôi pháp từ Doãn Quan Phái, lại tự mình thí nghiệm qua. biết rằng nó có sức mạnh rất lớn khi đối phó yêu tộc. Những gì nàng học được đã được nàng kết hợp lại. Và chỉ cần một ý niệm trong đầu, ngay lập tức bầu trời mưa gió đã xuất hiện, trong mây đen, sấm sét từ xa dội lại ầm ầm, khiến cho Chu Dao cảm thấy chân tay mềm nhũn. Còn về Kim Ô bị trọng thương, khẩu khí của nó lại càng yếu đi, thiếu chút nữa thì không thể thốt lên lời, chết đi, chết đi. Kim Ô hét lên giận dữ, Tô Tử Tịch mắt lạnh lùng. Kỳ thực nàng biết, nếu không có Long Cung, không phải chân long chi thân, thì căn bản không thể gọi được lôi điện. Nhưng nàng mượn sức một tia, chỉ thấy thân mâu của nàng lóe lên tia sáng. Những tia chớp điện quang vang lên, nào, tuy nhiên, chuyện xảy ra lại vượt quá sự dự đoán của Chu Dao. Chu Huyền đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bỏ chạy theo hướng hoàn toàn ngược lại. Tốc độ chạy trốn của hắn nhanh đến mức như tia chớp. Chạy trốn, Tô Tử Tịch sớm đã đoán trước hắn sẽ làm vậy. Nhưng Kim Ô lại thiêu đốt tinh huyết. Không những không tấn công mà còn giả vờ bị thương rồi chạy trốn. Điều này thực sự khiến Tô Tử Tịch không thể ngờ được. Không thể để hắn sống sót. Nếu như Chu Huyền liều mạng chiến đấu, Tô Tử Tịch còn có thể do dự. Nhưng giờ hắn lại bỏ trốn, lại còn cảm thấy hoảng sợ, khiến nàng quyết tâm phải tiêu diệt hắn. Chết đi! Tô Tử Tịch cắn chặt môi. Một giây sau, trường mâu của nàng được phóng ra. Lực lượng từ nó mang theo điện quang, tia chớp lóe lên trên mâu, vút đi về phía Kim Ô đang bay xa. Cũng không rõ một kích này có thể đánh trúng hay không. Nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi lo lắng. Ngay lúc ấy, nàng lại nghe thấy Chu Dao nói, ngươi phải lĩnh tình của ta. Rồi nàng chỉ nhẹ nhàng vươn ngón tay ngọc, chỉ vào không trung. Mặc dù ngón tay đó không tạo ra bất kỳ dao động lực lượng nào, nhưng chỉ một khắc sau, nàng nghe thấy tiếng oanh vọng lại từ xa. Tô Tử Tịch nhíu mắt lại, cảm giác không ổn. Chu Huyền, sau khi giả vờ bị thương, lợi dụng sự sơ hở của đại vương và yêu tộc, đã thành công bay ra ba dặm. Mặc dù trong lòng hắn đang nảy sinh những ý nghĩ ác độc, nhưng hắn cũng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng chưa kịp thở hết, một cảm giác rung động mạnh mẽ đến từ phía sau. Không, sao có thể như vậy? Là kim ấn. Oanh, một ngọn núi lớn đột nhiên rơi xuống, đập mạnh vào người Chu Huyền, khiến hắn phun ra máu, đầu óc choáng váng. Kim ấn vốn trước đây đã bảo vệ hắn, nhưng giờ nó không còn tiếp tục bảo vệ nữa, lại chuyển thành trấn áp hắn. Một sự trấn áp mạnh mẽ đến mức cực điểm, khiến cho Chu Huyền không thể tránh khỏi. Trong lòng hắn kinh hoàng dâng lên. Không, đây là Long Quân sắc lệnh, sao ngươi có thể có được nó? Vừa mới kêu lên, trường mâu đã xuyên qua, và ngay lập tức các đám mây đen trên không trung cũng bùng lên, lôi quang rực rỡ, khiến cho trời đất như sắp sụp đổ. Oanh! Chu Huyền còn chưa kịp đón đỡ cái mũi nhọn thứ hai, chỉ nghe một tiếng phốc, hắn phát ra một tiếng hét thảm, mũi nhọn xuyên thủng cơ thể hắn. Hắn há miệng định kêu thêm một tiếng thảm thiết, những lôi quang trong cơ thể đã nổ tung, oảnh, tựa như một cơn sóng khí khổng lồ đột ngột vỡ tung. Trong khoảnh khắc, bầu trời sáng lên, như thể một mặt trời nhỏ xuất hiện giữa ban đêm. Không, thật ra không phải là mặt trời, mà là khi Chu Huyền vừa chết, có vẻ như hắn đã biến thành một thái dương. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng xung quanh ước chừng 10 cây số đều bị chiếu sáng như ban ngày. Chỉ một khắc sau, thái dương đó cũng nổ tung. Đây là cái gì? Một người thắc mắc. Năm cỗ lực lượng, còn có năm đầu hỏa long. Mỗi cái trong số đó đều có mối liên hệ chặt chẽ nhất với Tô Tử Tịch. Bay đi như những tia chớp, Chu Dao đứng mũi chịu sào, nay lập tức bị một cỗ hỏa long khổng lồ lao thẳng vào người. Nhiệt độ cao khiến nàng không bị thiêu cháy cùng với quần áo, mà trực tiếp nhập vào cơ thể nàng, hòa vào trong thể nội. Bốn cỗ lực lượng còn lại, một cỗ nhập vào cơ thể Tô Tử Tịch, một cỗ biến mất vào không gian nhanh chóng, còn lại hai cỗ lao vùn vụt về phía hai con hồ ly trên mặt đất, đuổi theo chúng. Tô Tử Tịch cau mày, ánh mắt nhìn về phía Chu Dao, người đang dần trở nên khác biệt. Đây là phân chia lực lượng của Chu Huyền. Chu Giao có thay đổi, nhưng nàng chỉ nhận được một phần. Có phải nàng và yêu tộc có mối quan hệ nào không? Hai con hồ ly cũng vậy. Điều này không có gì kỳ quái. Một cỗ lực lượng dung nhập vào cơ thể ta, giống như là xuyên qua, lọt vào một không gian khác, vừa lúc bay tới Tân Bình Quan phía trên. Ô Tử Tịch đứng từ một vị trí cao nhìn xuống, thấy bầu trời tối tăm bỗng chốc sáng lên. Vừa rồi, đột nhiên có một vụ nổ lớn, khiến đạo quán chưa ngủ. Người dân hoảng sợ kêu lên, ỏn một cỗ, nó đi đâu? Tô Tử Tịch ánh mắt quét qua, nhìn thấy một đạo hồng quang rơi xuống, dừng lại tại một phương hướng, có vẻ như có điều suy nghĩ. Nhìn kìa, cũng không phải quá xa. Kinh thành, vùng ngoại thành, đạo quan, cách con đường chỉ một chút, là khu vườn rau, nối liền với thôn xóm, đường sông chảy qua, mậu trúc tùm, có một chiếc cầu nhỏ qua sông, nước chảy êm đềm, nhưng hương hỏa lại không thịnh, ngoài những người dân quanh làng. Chỉ thỉnh thoảng có người đi ngang qua dâng hương, giờ phút này, Tạ Chân Nhân đang ngồi ngẫm nghĩ, đối diện với cửa sổ. Qua cửa sổ, bầu trời đêm mênh mông mở ra. Chân Nhân mời uống trà, một đạo đồng chải tóc, khoảng 12-13 tuổi, mau chóng đến và dâng trà cho Tạ Chân Nhân. Cậu ta như nước chảy, mọi động tác đều rất thuần thục. Chén trà vừa được đặt lên bàn. Đột nhiên, một luồng quang ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ trong đó. Tiếp theo là một vệt hồng quang xuyên qua mái nhà, trực tiếp rơi xuống. Ôi, đạo đồng không phòng bị, mắt thiếu chút nữa thì phải rơi ra ngoài. Trong tiếng kêu hoảng sợ, nước trà bắn ra khắp nơi, còn phăng đánh trúng giấy dán cửa sổ, gây tiếng rì rào và làm lay động cả đạo quan. Chân Nhân, xin thứ tội, đạo đồng vội vã xin lỗi. Không có việc gì, đột nhiên thiên biến, không thể trách người. Tạ Chân Nhân cười nhạt một tiếng, rồi tự mình lột tay áo ra. Dưới ánh nến, trên cánh tay của ông hiện lên một vết máu, đang từ từ nhạt dần. Đây không phải lần đầu tiên Tạ Chân Nhân gặp phải tình huống này. Ông tự nhiên hiểu lý do. Chu Huyền đã bị trừ, một luồng lực lượng trong cơ thể ông bắt đầu bốc lên và dung mạo vốn là của một người trung niên tuy chưa biến đổi ngay lập tức, nhưng đã có chút thay đổi khí chất. Mặc dù không cần gương đồng, ông vẫn có thể cảm giác được sự biến hóa trong cơ thể. Tạ Chân Nhân nhìn qua đạo đồng, người vừa bị hất tung bởi một cơn chấn động mạnh, rồi lắc đầu. Không ngờ lại đến nhanh như vậy, ông cảm thán, đồng thời đưa ánh mắt đầy hoài nghi, khiến cho đạo đồng có chút khó hiểu. Đây là có ý gì? Đạo đồng ngẩng đầu lên và thấy Tạ Chân Nhân đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ. Không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Quán chủ, sao vậy? Đạo đồng hỏi. Tạ Chân Nhân im lặng, nhìn đạo đồng một lúc, rồi lệch. Tiêu Sán, ngươi đi gọi tất cả mọi người tới. Đạo đồng Tiêu Sán không hề nghi ngờ, khi đã được phân phó như vậy, liền đáp. Vâng, rồi quay người bước ra ngoài, chờ Tiêu Sán đi ra. Một thân ảnh vội vã tiến tới, dáng người cao lớn hơn nhiều, bước chân cũng mạnh mẽ. Cậu ta là một đạo đồng khoảng 15-16 tuổi, lớn hơn Tiêu Sán 2-3 tuổi, không ai khác, chính là người đã theo Tạ Chân Nhân vào Nam ra Bắc từ trước. Đây là đệ tử thật sự của Tạ Chân Nhân. Khi thấy cậu đến, Tạ Chân Nhân không giấu giếm gì mà trực tiếp phân phó. Quang Đạo, ngươi mang theo kiếm, giữ vững cửa đạo quan, đừng để người chạy trốn. Chân Nhân, ý của ngài là... Hoàng Đạo nhìn Tạ Chân Nhân với vẻ mặt khó hiểu. Hoàng Đạo đôi mắt đen trắng rõ ràng, rất linh động, bản thân cũng rất thông minh, ngay lập tức đã hiểu ý Tạ Chân Nhân. Tuy nhiên, hắn muốn làm theo đúng như vậy, nhưng lại lo lắng rằng mình có thể hiểu sai ý Tạ Chân Nhân. Đến lúc đó sẽ không có cơ hội sửa sai, nên liền thử thăm dò lại một lần. Tạ Chân Nhân không nói gì, chỉ nhìn hắn một cái thật sâu. Hoàng Đạo vội vàng cúi đầu, nói, vâng, đồ nhi sẽ đi ngay. Hắn không dám hỏi thêm, vội vàng rời đi theo mệnh lệnh. Tiêu Sán nhận mệnh quán chủ, trong thời gian ngắn đã tìm được vài sư huynh đệ, truyền đạt mệnh lệnh của quán chủ cho họ. Đại đa số người nghe xong, lập tức ngừng việc đang làm, đi về phía quán chủ viện là. Tuy nhiên, có hai người đều là đạo đồng mười mấy tuổi, nghe xong mệnh lệnh, trong lòng cảm thấy bất an. Một người trong đó là Lý Tín, đã gọi nhỏ, Môn Hiếu, ngươi nói quán chủ gọi chúng ta đi làm gì? Môn Hiếu đáp, giọng hơi lo lắng, Lý Tín, ta cũng không biết, nhưng cảm giác không ổn lắm, họ là cô nhi, cùng nhau sống nương tựa qua ngày. Vào đạo tìm kiếm cuộc sống an nhàn, nhưng cuộc sống này chưa hẳn đã ổn định. Cả hai nhìn nhau, bước chân không khỏi chậm lại, vẻ mặt lộ rõ sự lo sợ. Từ nhỏ đã mất cha mẹ, sống sót qua bao hiểm nguy. Giờ họ cảm thấy có một sự bất an, một bản năng mạnh mẽ ngăn cản họ tiếp tục tiến bước. Giống như lần trước, Hoàng Lão Hổ lừa gạt đi đào quáng đồng. Không, lần này có vẻ còn nguy hiểm hơn. Lý Tín nhìn Môn Hiếu, tò mò hỏi. Sán ca, quán chủ gọi chúng ta đi tất cả là vì chuyện gì vậy? Đúng vậy, sán ca. Hôm nay ngươi được quán chủ gọi lên phục thị, hẳn là biết lý do. Huynh đệ tốt, mau nói cho chúng ta biết, cũng để cho chúng ta trong lòng yên tâm chút. Ngôn Hiễu cũng chen vào hỏi. Tiêu Sán gãi đầu, tuy thường xuyên phục thị cho quán chủ, nhưng hắn không phải là người quá thông tuệ, kiến thức cũng không nhiều. Những gì nghe thấy hay thấy được, hắn cũng không hiểu rõ ràng. Muốn nói có cái gì, ta cũng không rõ lắm. Chỉ thấy có đạo hồng quang đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Tiêu Sán, một giọng nói vang lên từ phía xa. Tiêu Sán lập tức quay lại đối mặt với hai người, nói, tốt rồi, mọi người đều đi trước, chúng ta cũng mau qua đi, đừng để quán chủ sốt ruột chờ đợi. Ngươi đi trước đi, ta đột nhiên thấy bụng hơi đau, đi vệ sinh một chút, lập tức đến ngay. Lý Tín vội vàng nói, ôm bụng, ta cũng vậy. Ôi, Ngôn Hiếu cũng tìm lý do vội vàng đi theo, đúng là kiểu du côn mà. Tiêu Sán nhíu mày nhìn theo hai người dần đi xa. Nơi xa lại có người thúc giục, hắn lập tức cảm thấy có chút vội vàng, liền chạy về phía trước. Quán chủ đã triệu tập, nếu đến trễ sẽ không tốt. Trong tiểu viện, cửa phòng chính bằng gỗ đã mở, bên trong là một đạo nhân đang ngồi trên bồ đoàn. Khi Tiêu Sán chạy đến, thấy bên trong đã có mười mấy người, cơ bản đã đến đông đủ. Tạ Chân Nhân ngẩng mắt nhìn, ánh mắt lướt qua từng người. Nhóm người này hầu hết đều còn rất trẻ, tuổi lớn nhất cũng chỉ khoảng 20. Mỗi người đều tỏ vẻ nhiệt huyết. Khi thấy Tạ Chân Nhân thì đồng thanh gọi, quán chủ. Tạ Chân Nhân đáp lại một tiếng, ánh mắt lần lượt đảo qua mọi người, rồi thở dài thật lâu. Long quân 3.000 đạo, ta được xem tướng một đạo. Tạ Chân Nhân nói, giọng trầm xuống, có bá nhạc, nhưng cũng có thiên lý mã. Thiên lý mã thường có, nhưng bá nhạc thì không phải ai cũng có. Tuy có danh mã, nhưng nếu chủ nhân của nó là nô lệ, thì chỉ có thể chịu chết dưới tay Tào Lịch. Không thể dùng ngàn dặm để khen ngợi. Tạ Chân Nhân ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Cho dù có tiềm lực, nếu không được bồi dưỡng, cuối cùng cũng chỉ là nô lệ, chết dưới tay kẻ khác mà thôi. Đây là môn mà chúng ta có thể lựa chọn những người có tiềm lực. Tạ Chân Nhân nói tiếp, giọng điềm tĩnh. Ta dự định sẽ tiếp tục làm như vậy. Dù sao những người có tiềm lực mới có thể xử lý mọi việc. Tạ Chân Nhân dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu sắc. Lúc trước, không nói với các ngươi, nhưng nhóm người này là ta tìm được sau nhiều năm. Mỗi người đều có khí vận, tài năng vượt trội. Dù là Tiêu Sán, nhìn có vẻ ngốc nghếch, thực ra vẫn có chỗ hơn người, chỉ là chưa khai mở khiếu. Vốn dĩ ta cũng đã hứa sẽ đưa Du Khiêm Chi, Văn Tầm Bằng và những người khác vào. Tiếc là, hiện tại đã đến lúc này, Tạ Chân Nhân thở dài, cảm thấy một chút tiếc nuối. Dù đã biết sẽ có một ngày như thế, nhưng khi sự việc xảy ra rồi, vẫn không tránh khỏi cảm giác đáng tiếc. Những người có mặt đều là những cô nhi mà Tạ Chân Nhân thu dưỡng, kính trọng và ngưỡng mộ ông. Nhất là khi Tạ Chân Nhân trước đây đã lâu không xuất hiện, nay lại trẻ ra rất nhiều, khiến họ càng thêm tin tưởng rằng ông là một cao nhân thực thụ. Lúc này, một người có đôi mắt sắc bén bỗng dưng nhìn thấy. Dưới ánh sáng của đèn lồng, khuôn mặt Tạ Chân Nhân đang nhanh chóng biến hóa. Hắn kinh ngạc thốt lên. Quán chủ, ngươi thay đổi thế nào vậy? Những người khác cũng nhận ra điều kỳ lạ. Nhìn Tạ Chân Nhân trẻ lại, mỗi người đều không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ là thành tiên rồi sao? Dưới ánh sáng đèn lồng, Tạ Chân Nhân dần dần trở nên trẻ lại. Từ một người đàn ông trung niên, hắn giờ giống như một thanh niên khoảng 20 tuổi. Mặc dù sự khác biệt giữa trung niên và thanh niên không quá lớn, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Biến hóa này khiến mọi người vừa mừng lại vừa sợ hãi. Tuy nhiên, cũng có một số người nhanh trí, trong lòng cảm thấy bất an, liền lặng lẽ lùi lại một bước. Lúc này, Tạ Chân Nhân đứng dậy từ bồ đoàn, bước xuống chậm rãi, trả lời, thành tiên, ta sắp rồi. Lời nói của hắn mang một vẻ buồn bã. Hắn liếc nhìn những người đứng trước mặt, từ từ nói tiếp, chỉ là ta còn thiếu một số thứ, đều là cô nhi, ta đã nuôi các ngươi lớn. Liệu các ngươi có nguyện ý giúp ta mang những thứ ta thiếu không? Những người đứng ở phía trước, những người tin tưởng Tạ Chân Nhân nhất, lập tức bước lên và đáp, ta nguyện ý, quán chủ, ngài cần gì, xin phân phó, ta sẽ mang tới. Ta nguyện vì quán chủ làm mọi việc, một lần chết cũng không từ chối. Vậy thì tốt rồi, không cần phải chết nhiều lần, chỉ cần một lần là đủ. Tạ Chân Nhân nhẹ gật đầu, đột nhiên rút kiếm ra, và không hề do dự đâm thẳng vào người đứng đầu. Phốc, lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng xuyên qua thân thể. Người này hoàn toàn không phòng bị, nhìn thấy kiếm quang lóe lên, nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy mình mất đi sức lực, rồi ngã xuống. Chỉ trong chớp mắt, mọi người xung quanh đều ngây người. Họ không thể tin được, người đã cứu họ trong lúc nguy nan, nuôi dưỡng họ từ nhỏ, luôn là một quán chủ ôn hòa. Vậy mà bây giờ lại đột ngột ra tay giết người. Giết người, chạy mau, một người hốt hoảng thét lên, nhưng không ai ngu dốt, ngoại trừ Tiêu Sán. Gần như tất cả những người còn lại đều nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ quán chủ nuôi dưỡng bọn họ là để thực hiện một âm mưu? Vì ngày này sao? Những ánh mắt trước kia đầy kinh hỉ giờ đã chuyển sang sợ hãi. Trừ khi là thành tiên, còn nếu không, người tu đạo cũng có thể trở nên trẻ lại, nhưng cũng không thiếu những phương pháp khác. Lẽ nào Tạ Chân Nhân đã nhập ma đạo, hay họ là những vật hy sinh trong kế hoạch của hắn? Trong hoảng loạn, hơn 10 người bắt đầu hét lên và chạy tứ phía. Nhưng có hai người đột nhiên xông lên, không lùi mà tiến tới, định lao vào đánh Tạ Chân Nhân. Không phải An Yên chết đói, mà là còn muốn chống lại ta. Tạ Chân Nhân không hề có một biểu cảm trên mặt, trường kiếm trong tay vung lên. Ánh sáng lạnh lẽo, chiếu sáng khắp không gian. Vậy thì chỉ càng khiến các ngươi chết thống khổ hơn thôi. Đi chết đi. Một thiếu niên hét lên, nhưng chưa kịp mắng xong. Một kiếm quang đã lóe lên. Suối máu phun ra, cái đầu của hắn bay ra khỏi cơ thể. Mau trốn. Không, quán chủ, ta là Tiểu Bạch. Ngài đã bảo ta là đứa ngoan nhất. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Mỗi lần thanh kiếm chém xuống, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Máu bắn tung tóe bốn phía, vương vãi khắp nơi. Âm thanh sắc bén của kiếm chém vào xương cốt. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng băng băng. Như thể xương cốt bị chẻ đôi. Đình viện vốn chứa chút nước, trong chưa đến một phút đã nhuộm đỏ bởi máu, đầy dày đặc một màu đỏ tươi. Mau trốn, mau trốn. Một vài người còn đang liều mạng chạy trốn. Tiêu Sán không chạy, mà chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn quán chủ đang đến gần. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn ngẩng lên, hỏi, quán chủ, vì sao vậy? Sau đó một cơn lạnh lẽo, đau đớn tràn ngập ngực hắn, một ngụm máu tươi từ cổ họng tuôn ra. Nhưng hắn vẫn kiên trì nhìn chằm chằm vào quán chủ. Trên mặt không hề có vẻ thống khổ, chỉ có vài phần buồn bã và khó hiểu. Hắn không thể hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Kiếm lại được rút về, Tiêu Sán mở mắt thật lớn, máu phun ra như suối, văng ra khắp nơi, rơi xuống đất. Ai? Tạ Chân Nhân có vẻ phức tạp khi nhìn vào thi thể đạo đồng chết mắt không nhắm. Hắn hấp hai lần rồi mới nhắm mắt lại. Đối với Tiêu Sán, vì hắn là đạo đồng của mình, Tạ Chân Nhân còn có chút mềm lòng. nhưng đối với những người khác, hắn lại rất lạnh lùng, xử lý rất dứt khoát. Tả Chân Nhân nhanh chóng đuổi theo mấy người đang chạy tán loạn, những kẻ chạy về các hướng khác nhau, hắn lần lượt đuổi theo từng người mà không gặp chút khó khăn. Ba thiếu niên chạy theo cùng một hướng, vừa chạy vừa không nhịn được quay đầu nhìn lại, phát hiện không ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi thiếu niên đầu tiên buông lỏng cảnh giác, bỗng nhiên hắn hét lên một tiếng thảm, ngã xuống đất. Hai người còn lại hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy Tạ Chân Nhân dẫn kiếm xuất hiện ngay trước mặt họ, từng bước tiến lại gần. Kiếm của Tạ Chân Nhân vẫn còn rỉ máu, khuôn mặt tuấn tú của hắn không có biểu hiện gì, chỉ lạnh lùng nhìn hai thiếu niên, khiến cho họ run lên sợ hãi. Liều mạng với ngươi! Một thiếu niên gầm lên, vội vàng bấm pháp quyết. Một đám sương mù xuất hiện trước mặt. Một người khác thấy thế cũng không chần chừ, từ bên hông lấy ra sáo trúc, thổi lên một khúc. Đó không phải là một khúc nhạc bình thường, mà là một loại pháp thuật dùng sáo trúc làm vũ khí. Khúc nhạc này có thể giết người. Ha ha, các ngươi có phải đã quên rồi không? Những thứ này đều là ta dạy cho các ngươi. Giữa sương mù, tiếng cười khẽ vang lên, mang theo sự khinh miệt. Tả Chân Nhân không phải khoác lác, vì ngay khi tiếng cười đó vang lên, sương mù đột nhiên tan biến. Hắn tiếp tục từng bước tiến tới. Hai thiếu niên đổ mồ hôi, không ngừng lùi lại. Khi khoảng cách giữa ba người thu hẹp, hai thiếu niên không thể chịu đựng được nữa, vội vàng quay đầu chạy trốn. À, kiếm quang lóe lên, ngay khi một thiếu niên quay người bỏ chạy, thanh kiếm đã đâm trúng vai hắn, cắt sâu vào một thước. Máu tươi và nội tạng vung vãi khắp nơi, không gian đầy ắp cảnh tượng kinh hoàng. Thiếu niên đứng gần nhất, giờ phút này đã hoàn toàn hoảng sợ, không ngừng la hét. Tiếng kêu thảm thiết, a a a, vang vọng, liên tục lùi về phía sau, chân hắn trượt trên vũng máu, ngã nhào xuống đất, rồi dùng cả tay chân để tiếp tục lùi lại. Quán chủ tha mạng, quán chủ tha mạng, a! Tạ Chân Nhân nhìn thiếu niên bị mình chém chết, khẽ lên tiếng. Hà tất phải như vậy, đâu? Giọng nói của ông nhẹ nhàng, nhưng dù ai nghe cũng sẽ cảm nhận được một sự rét lạnh thấu xương. Hình ảnh của ông không dừng lại ở đó, một trận gió thoảng qua, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên từ phía xa, chưa đến nửa nén hương, trong đạo quán đã đầy rẫy thi thể ngổn ngang. Hơn 10 bộ thi thể bị vứt bỏ. Kỳ lạ là, những thi thể đẫm máu ấy lại tự động tụ lại, hình thành một đồ án kỳ dị, khiến cảnh tượng càng trở nên ghê rợn. Bên ngoài sân nhỏ, Hoàng Đạo bước tới, tay cầm kiếm, nhưng ánh mắt hắn không dám nhìn vào những thi thể kia. Hắn tiến thẳng đến trước mặt Tạ Chân Nhân, quỳ xuống mà nói. Chân Nhân, hai người đã sớm bỏ trốn, nhưng tôi đã giết họ rồi. Chắc là Lý Tín và Ngôn Hiếu, lúc đầu họ lớn tuổi, quản giáo không nghiêm, nhưng tôi thấy bọn họ có thực tài nên vẫn giữ lại. Hiện giờ quả không sai, họ có tuệ căn. Tôi lúc ấy phát động thực sự không biết sẽ đến lúc này, nhưng khi nhận thấy có điều không ổn, tôi đã chạy trốn ngay. Tả Chân Nhân không kiềm được một tiếng thở dài, trong lời nói còn mang theo chút tiếc nuối. Nhưng chính vì thế, giết các ngươi, ta mới có thể phát động nghi thức này. Nghi thức này cần phải có tế phẩm cao cấp, mà đạo quán này thực chất là một đại trận. Những người chết trong đạo quán đều trở thành tế phẩm. Giúp Tạ Chân Nhân phát động nghi thức bổ dưỡng. Đạo quán lúc này là trận pháp, và viện này chính là trận nhãn. Thi thể không quan trọng ở đâu. Máu tươi tự động theo một tuyến đường nào đó chảy ra. Người đã rời đi, trong vài phút máu sẽ biến thành nhựa cây đông lạnh. Nhưng lúc này, máu vẫn còn đỏ tươi, mưa đã tạnh. Phía ánh sáng huyền nguyệt thanh lãnh, không khí quái dị và lạnh lẽo bao trùm. Không có tiếng động vui vẻ hay ồn ào, chỉ có sự im lặng. Tạ Chân Nhân đứng im lặng hồi lâu, không hề nhúc nhích. Ấy Hoàng Đạo nghe được tiếng thở dài, hắn không dám cúi đầu, nhưng lông mày vô thức run lên một cái. Chân Nhân đang suy nghĩ gì? Liệu có phải trong lòng ông ấy đang xúc động, hay là có chút hối hận? Chớp mắt mọi thứ đã đủ. Hai cái chết kia ở ngoài, không cần phải rời đi. Tạ Chân Nhân lên tiếng, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, rồi ra lệnh tiếp. Ngươi ra ngoài thu dọn thi thể, Đừng để người quấy rầy. Hoàng Đạo cúi đầu vâng lời. Rời khỏi tiểu viện, Tạ Chân Nhân vẫn đứng tại nơi đầy máu tanh, ánh mắt nhìn xa xăm, thở dài một hơi. Ta đã làm việc này, sợ rằng sẽ tạo khoảng cách giữa ta và Hoàng Đạo. Thật khó mà thân thiết như trước. Tạ Chân Nhân tự nói với mình. Nhưng mà, đây là bất đắc dĩ. Long Quân và ta, giữa chúng ta có một sợi dây gông xiềng. Dù có mấy trăm năm không diệt, không có vĩ lực cũng không thể phá vỡ. Nhưng ngươi không nghĩ sao, Long Quân, 20 năm trước, ta đã thiết kế kế hoạch giết thái tử, mặc dù hoàng đế đã hành động, nhưng cũng bị phản phệ. Và ta đã lợi dụng phản phệ ấy mà tạo ra ba vết máu. Những vết máu ấy không chỉ là phản phệ của triều đình, mà còn là bản chất của ngươi, Long Quân. Chúng ẩn chứa tiềm lực để lên ngôi yêu vương. Tất nhiên phải có tiềm lực và phải nỗ lực. Chỉ có thế Chu Huyền mới có thể trở thành một yêu vương chân chính. Ta luôn lo lắng rằng, một khi Chu Huyền thành công, ta và hắn sẽ không chết không thôi. Giờ thì hắn đã chết, cắt đứt được gông xiềng của Long Quân. Giờ ta đã tự do, ta đã chuẩn bị suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng thành công. Tạ Chân Nhân dang rộng hai tay, không chần chừ, trầm thanh mà hô, vạn yêu, còn không thần phục. Oanh, khi Tạ Chân Nhân nói ra những lời này, cả người ông thay đổi, xung quanh ông, máu tươi bùng lên, huyết quang tràn ngập. Trước mắt là hơn 10 thi thể, máu chảy thành sông, mùi tanh nồng nặc. Khi ông dang rộng tay, như mở ra chốt khóa, không khí trong tiểu viện lập tức thay đổi. Một bóng dáng đỏ thẫm vọt lên, lúc đầu tràn đầy oán hận, nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng dáng ấy biến hóa, dần dần thành một hình dạng giống rồng, nhưng không phải là rồng. Bóng hình này xoay quanh Tạ Chân Nhân trên không, miệng đồng thời mở ra, trăm miệng cùng nói, vạn yêu, còn không thần phục. Thanh âm tuy không lớn, nhưng lại mang theo âm thanh kim loại, vang lên như một tiếng rung động. Hoàng Đạo đứng ngoài sân nhỏ, thân thể run lên, cắn môi để không để mình phát ra tiếng động. Đây chỉ là ảnh hưởng đối với nhân loại. Kỳ thực, ảnh hưởng lớn hơn chính là đối với yêu tộc. Từ Bạch Sơn, rời xa kinh thành không xa, gặp con sông nhỏ. Nhìn từ xa, có thể thấy những bãi đá lởm chởm, những ngôi nhà nhỏ, và thỉnh thoảng có vài sĩ tử ngâm thơ đối đáp. Nông thôn vẫn có khói bếp lượn lờ, cảnh vật bình yên, nhưng hiện tại, vào ban đêm, một bóng người có hình thù kỳ quái đang ngồi bên bờ sông ăn cá. Vừa mới bắt được con cá to từ trong nước, người này mở bụng cá, bỏ nội tạng ra rồi nhét ngay vào miệng, ăn như thể không để ý gì. Khi ăn đến nỗi miệng đầy cá, đột nhiên một tiếng đau đớn vang lên. Người này thả nửa con cá xuống đất, sắc mặt biến đổi, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Mặc dù khuôn mặt vốn đã không đẹp, nhưng giờ đây nó lại biến dạng một cách kinh dị. Mắt tròn xoáy, rồi dần dần biến thành đầu cá khổng lồ. Người này cuống quýt ngồi xổm xuống và cuối cùng quỳ trên mặt đất. Từ xa nhìn lại, con mắt cá toát lên vẻ sợ hãi. Đây chính là sự e ngại của yêu tộc đối với vương giả. Chẳng lẽ có yêu vương xuất hiện? Trong đầu con ngư yêu lóe lên suy nghĩ như vậy. Nhưng ngay lập tức, một cơn sợ hãi mãnh liệt đã làm cho nó không thể suy nghĩ thêm nữa. Càng rời xa viện thành, Hoắc Xuân Viện vẫn là một khu vực phụ thuộc. Dù nhìn qua, có vẻ gần như đã là vùng biên giới. Dọc theo con đường, những ngôi làng nhỏ xen lẫn với những cánh đào hoa đỏ rực. Khắp núi là các loài hoa đỗ quyên nở rộ. Trong huyện nha, một tiểu lại đang cúi đầu xem xét sổ sách. Phía trước, có một người đang đứng giải đáp các vấn đề. Tiểu lại này dù chỉ là một viên chức nhỏ, nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ, với đôi mắt hổ sắc bén và dáng vẻ khí khái bất phàm. Đặc biệt là đôi mắt của hắn, con ngươi lớn một cách lạ thường, đen tuyền, và trong mắt như có ánh sáng lấp lánh. Tiêu Phụng Mệnh thẩm tra, Vạn Ngọc thôn tổng cộng có 3 khoảnh 64 mẫu, Thuận Quan thôn có 11 khoảnh 97 mẫu, Thắng Biển thôn có 7 khoảnh 76 mẫu. Yểu lại nói, giọng nêu đều, rồi tiếp tục. Ngài đặc biệt muốn tra tước quý. Thắng Biển Nam có tước 273 mẫu, theo biên chế trinh ngân 8 lượng 2 tiền, để chuẩn miễn thổ, chuyên tới để báo cáo. Tiểu Lại đang cúi xuống lật xem sổ sách, đột nhiên nhíu mày. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu lên và nói một cách sắc lạnh: "Ngươi ra ngoài trước." Người kia, mặt mũi đầy vẻ mơ hồ, không hiểu vì sao Tiểu Lại lại đột nhiên thay đổi thái độ. Nhưng dù sao, đây cũng là một quan viên nhỏ, không phải là người mà hắn có thể đắc tội. Vậy nên, hắn chỉ biết lên tiếng: "Vâng," rồi vội vã rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa, Tiểu Lại vẫn ngồi không yên, đứng bật dậy, sau đó đột một quỳ sụp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, chân mềm nhũn không đứng vững. Qua bức tường, tiếng trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện những đốm lông hổ, trong khi thân hình không ngừng biến đổi giữa người và hổ, hắn khó mà duy trì được hình người. Đáng ghét, ta lại là yêu quái khoa cử, có thể ở trong huyện nhà ăn cơm, sao lại không kiềm chế được? Rốt cuộc là yêu vương nào xuất thế, bá đạo đến mức này? Không chỉ mình hắn, càng xa càng nhiều người nghe thấy thanh âm đó. Dù là thương nhân mở cửa buôn bán, hay đạo sĩ trong những quán nhỏ, nông phu cấy lúa, mưu dân đánh cá, thợ săn trên núi, hay yêu quái sống tự do trong rừng núi, tất cả đều nghe thấy thanh âm này. Mỗi người đều cảm thấy đầu óc mình như bị đánh một cái, không kịp suy nghĩ, họ lập tức quỳ xuống hướng về cùng một phương. Có những yêu quái còn miễn cưỡng tránh được, nhưng một số tiểu yêu thì không kịp phản ứng, họ chỉ có thể đứng yên, ngơ ngác nhìn. Đối với một số loài yêu quái, người ta chỉ thấy họ đột nhiên quỳ xuống, toàn thân run rẩy, hỏi mà không trả lời, khiến những con người xung quanh thật sự cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu. Nếu không may, những tiểu yêu để lộ nguyên hình, thì lập tức bị những tiếng thét kinh hãi vang lên. Yêu quái. Lúc này, trong Long Cung, dưới bầu trời đạm kim sắc, cung thất sừng sững nổi bật. Dọc hành lang, những ngọn đèn dầu sáng rực rỡ, mỗi bước đi là một ngọn đèn. Ánh sáng trao nghiêng và chiếu rọi những hoa văn rực rỡ. Nhìn xa xa, những đỉnh cao thấp đan xen, tạo nên một cảnh tượng giống như gấm lụa, đầy sắc màu tươi sáng. Bên trong cung điện, ngoài hành lang, còn có những con đường mòn được phủ đá ngọc. Xung quanh là những đường đá phồn hoa như cảnh vân cẩm. Một cái nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người như được thanh thản, cảm thấy như được bước vào một cõi tiên cảnh. Không chỉ có vậy, không khí huyền bí của thủy phủ dường như đang dần hồi sinh. Thủy tộc yêu binh tuần tra ngày một đông hơn. Điều này báo hiệu cho một sự thay đổi lớn. Trước đây, không lâu, hai con long chơi đùa với nhau đã làm linh khí trong Long Cung dâng trào, khiến những sinh linh trong thủy phủ đều cảm thấy vui mừng. Dần dần, những sinh linh chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng dấu hiệu về sự phát triển mạnh mẽ của triều đình thủy tộc đang hiện rõ. Trong thủy phủ, sinh linh trí thức đã xuất hiện, và mọi người đều vui mừng trong lòng khi chứng kiến những sự thay đổi này. Nhóm thủy tộc đang tuần tra, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Họ không mở linh trí để sống dưới nước. Nghiêm túc mà nói, họ không phải là đồng tộc, mà là những sinh vật sống gần nhau. Và khi thủy tộc này càng phát triển, họ mới có thể đến gần nhau hơn. Trước đây, khi lục yêu tấn công thủy phủ, những con thủy tộc này vẫn còn nhớ rõ. Vì thế họ càng thêm cảnh giác với những yêu quái này. Mười mấy con hồ thanh khâu lúc này đang nghỉ ngơi tại một thiên điện. Mặc dù thiên điện có diện tích vài mẫu với mười mấy cây ngô đồng đứng thẳng, bàn đá và ụ đá rải rác khắp nơi, không gian đẹp và thoải mái, nhưng sự hiện diện của những hồ ly thanh khâu vẫn khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Lúc này, họ đã chính thức gia nhập Long Quân, vốn là thần linh của Long Cung, vì vậy ngay khi đến đây, họ đã được Long Cung tiếp nhận. Nhưng ánh mắt của các thủy yêu vẫn đầy nghi ngờ. Điều này khiến cho những con hồ ly thanh khâu, những kẻ vốn quen thuộc với quê hương, cảm thấy tâm trạng phức tạp và khó chịu. Chắc nếu như trước đây, chúng ta có thể tìm đến Long Quân sớm hơn. Hoặc nếu như than khâu hồ tộc có thể tránh khỏi kiếp nạn thì tốt biết bao. Hồ Tam Di trong lòng thở dài, cảm thấy bất an. Tuy nhiên, nàng là một trong những hồ ly lớn tuổi nhất của tộc than khâu. Đương nhiên, không thể thể hiện sự yếu đuối trước đồng tộc của mình, tránh để họ lo lắng hay phải khổ sở vì nàng. Đang khi Hồ Tam Di nghĩ ngợi, một luồng uy áp đột ngột ập đến. đồng thời có một âm thanh vang vọng bên tai. Vạn yêu, còn không thần phục. Hồ Tam Di vốn đang mệt mỏi, lại bất ngờ bị tập kích. Chưa kịp phản ứng, nàng phun ra một ngụm máu tươi, không thể đứng dậy được. Tuy nhiên, nàng vẫn kiên cường, không phải vì tu vi mạnh mẽ, mà là vì Long Cung đang bảo vệ nàng. Và vì tộc Thanh Khâu đã được Long Quân tiếp nhận, nàng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Tất cả những hồ ly xung quanh đều hóa thành nguyên hình, nằm rạp trên mặt đất, bị chấn động đến mức không thể đứng dậy. Trong cung điện, một vầng hồng quang mang theo kim ấn rơi xuống. Chính xác là rơi vào chỗ Ấu Long đang ngủ say. Ấu Long bừng tỉnh, đôi mắt to của nó ánh lên vẻ kinh ngạc và vui mừng. Qua, nó cảm nhận được một khí tức quen thuộc và bản năng khiến nó phát ra tiếng cười trong trẻo. Kim ấn mà nó đang chơi đùa được nó dùng móng vuốt cẩn thận xem xét, rồi sau đó bay ra ngoài, đập vào một chỗ trong điện. Mới vừa đến, kim ấn đã có phản ứng, khiến cho một viên kim ấn khác bay ra. Hai viên kim ấn lơ lửng trong không trung, kèm theo hai quả cầu quang thử thăm dò lẫn nhau, rồi bỗng va chạm vào nhau, phát ra ánh sáng chói lòa. Qua, cộng minh. Ấu Long ngạc nhiên quan sát màn hình trước mắt, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, nó lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên. Vạn yêu còn không thần phục. Móng vuốt của Ấu Long run lên, tay nó lướt qua không trung, nhưng không thể cầm nổi kim ấn. Thiếu chút nữa là nó ngã xuống đất. Mẫu hậu, thanh âm tuy không hoàn toàn giống, nhưng khí tức lại có chút tương tự. Chẳng lẽ là mẫu hậu của nó? Ấu Long nhìn quanh, dường như muốn tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, nhưng ngay lập tức, một tiếng lạnh lùng vang lên, vạn yêu, còn không thần phục. Ngay sau đó, một áp lực băng lãnh đột một ập đến, là một lực lượng vô tình, không thương tiếc, muốn buộc Ấu Long quỳ xuống. Ấu Long lúc đầu đã bị mê hoặc, nhưng khi cảm nhận được sức mạnh này, nó bừng tỉnh. Không, ngươi không phải mẫu hậu, nó kêu lên. Đầu óc rõ ràng, nhận ra rằng mẫu hậu của nó tuyệt đối không thể như vậy. Không thể vô tình và băng lãnh như thế, dù có giống đến đâu, cũng không phải. Mà lại, ta mới là Long Quân. Nó nhận ra sức mạnh kia muốn khiến nó quỳ lại. Nhưng trong giây phút này, Ẩu Long càng thêm cứng rắn, kêu lên một tiếng quật cường. Bất chấp tất cả, sương mù bao phủ toàn bộ Tân Bình Quan, không gian như mờ đi, mấy bước đi cũng không nhìn rõ người. Ảnh tượng ấy khiến không ít nha hoàn phải đứng ngoài cửa, ngạc nhiên và lo lắng. Những nha hoàn trước đó ngất xỉu vẫn nằm trên hành lang. Theo hai thân ảnh vội vã tiến vào phòng Chu Giao, mấy người này dần dần tỉnh lại, cảm thấy đầu óc đau nhức, nhưng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Ta đây là thế nào? Đầu có chút đau nhức. Ta cũng cảm thấy đầu đau, kỳ lạ. Chúng ta vừa rồi làm gì nhỉ? Có phải là đang nói chuyện gì đó? Lạ thật. Sao lại có sương mù lên như vậy? Chúng ta nhanh đi tìm người khác đi. Ta hơi sợ. Cùng lúc đó, trong phòng của Chu Đào, nàng vẫn chưa kịp ổn định tâm lý, mãi đến khi nghe thấy cổng nha hoàn dần xa, nàng mới thở dài, định lên tiếng. Bỗng nhiên, một tiếng phốc vang lên. Đầu nàng như bị một vật gì đó đâm mạnh vào. Một giọng nói lạch lẽo vang lên. Vạn yêu, còn không thần phục. Tiếng nói này như một cây chùy thủ đâm thẳng vào đầu nàng. Châu đớn đến nỗi khiến nàng không thể chịu nổi. Chưa bao giờ Tô Tử Tịch thấy Chu Giao lại đau khổ như vậy. Hắn giật mình, vội vàng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Lúc nói, hắn cũng cảm thấy choáng váng, như thể có một tiếng nói mơ hồ văng vẳng quanh tai. Nhưng khi hắn tập trung lắng nghe thì không rõ ràng. Đây là thanh âm gì? Tựa hồ như đang gọi vạn yêu. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, chẳng lẽ Chu Giao cũng nghe thấy thanh âm này? Nhìn vẻ mặt đau đớn của nàng, Tô Tử Tịch biết thanh âm này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nàng, hơn cả hắn. Chu Giao vì quá đau đớn mà không thể trả lời. Nàng nhắm mắt lại, mồ hôi lạnh chảy xuống mặt, cả chóp mũi cũng ướt đẫm. Tô Tử Tịch nhìn thấy rõ ràng, định đưa tay ra, nhưng rồi lại ngừng lại. Trong xã hội Đại Ngụy Đại Trịnh, tuy chưa tới mức phải hành động ngay lập tức, nhưng giữa nam nữ, nàng không phải Diệp Bất Hối. Đối với nàng, đây vẫn chưa phải lúc để hắn tiến lên cứu giúp. Đúng lúc này, một tiếng ba vang lên, cửa sổ đột ngột bị đẩy ra. Hai con hồ ly lộn nhào vào trong, vừa kêu lên chít chít, đầy vẻ thống khổ. Kỳ lạ thay, ngay khi hai con hồ ly vừa vào, cơn đau của Chu Dao lập tức giảm bớt. Nàng liếc nhìn sang, chỉ thấy tiểu hồ ly ngã xuống đất. Trên lưng chỉ còn lại một cái đuôi. Nhưng rồi đột nhiên mọc ra thêm ba cái đuôi, tạo thành một cảnh tượng lạ lùng và kỳ dị. Các cái đuôi ấy múa may sau lưng, trông như một vẻ đẹp quái dị, mang theo chút gì đó hấp dẫn. Tiểu hồ ly lúc đầu kêu lên đau đớn, nhưng lại sợ hãi trước việc ba cái đuôi đột một mọc ra. Quay đầu lại muốn dùng móng vuốt tóm lấy cái đuôi của mình, nhưng cái đuôi lại như thể đang đuổi theo nó, quấn lại vòng quanh người. Đại hồ ly cũng không tránh khỏi. Sau khi kêu lên hai tiếng, cũng bắt đầu mọc thêm hai cái đuôi. Ba cái đuôi múa may cùng một lúc, kêu lên chít chít, vạn yêu, còn không thần phục. Tạ chân nhân cất tiếng hô. Tiểu hồ ly sau khi nhận ra không thể tóm được cái đuôi của mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ, quay đầu lại kêu lên với Tô Tử Tịch, ôm đầu rồi lăn lộn qua lại. Tô Tử Tịch dường như nghe rõ câu nói ấy, nhưng hắn không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ quan sát một cách bình thản, như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi hắn xoay người, nhẹ nhàng bế tiểu hồ ly lên. Lúc này, Chu Dao sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên cảm thấy đầu mình lại đau nhói một cách dữ dội. Con người tối sầm lại, đôi mắt vốn đen của nàng bỗng biến thành một đôi mắt mang đầy yêu dị. Nàng hơi mơ màng nhìn xung quanh, rồi bước thêm hai bước, lạnh lùng liếc nhìn tiểu hồ ly, rồi khom người, cúi đầu đối Tô Tử Tịch nói, bệ hạ, hôm nay, ngài sao lại có nhã hứng, lại đến chỗ thần thiếp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.